Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Top 1 Truyện Hay. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn tập 11 của bộ truyện Thập niên 70, đối đầu nữ chính gian xảo, ta mang không gian, tự mình làm giàu ở nông thôn. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ đều ngủ đến giữa trưa. Khác biệt với ba kẻ lười biếng, sáng sớm Thẩm Mộ Quân đã cùng Tôn Diệu Thành ra ngoài chạy bộ. Trên đường chạy bộ, hai người còn gặp được Tiểu Tống cùng mấy đứa nhỏ buổi sáng hái rau dại. Mấy đứa nhóc này ngày thường sùng bái nhất là quân nhân. Sau khi biết Tôn Diệu Thành cùng Tiểu Tống cũng là quân nhân, cả đám đều hí hửng đi theo phía sau bọn họ. Sáng nay, Tôn Diệu Thành vì đêm qua say rượu nên thức dậy tâm tình vẫn không tốt, đặc biệt là khi hắn phát hiện trên cái giường mình ngủ kia ngay cả một tấm chăn mỏng cũng không có. Tôn Diệu Thành thiếu chút nữa liền kéo Thẩm Mộ Quân ra ngoài đánh một trận, nhưng sau đó hắn lại niệm tình chân Thẩm Mộ Quân mới khỏi, chỉ đen mặt như đáy nồi, hung hăng đẩy Thẩm Mộ Quân một phen. Thẩm Mộ Quân đã rời khỏi quân đội nhiều năm, sau này hắn lại còn bị trọng thương như vậy. Theo lý mà nói, thân thể hắn trên tất cả phương diện đều hoàn toàn không thể so sánh với lúc trước. Nhưng mà khi Tôn Diệu Thành giơ tay đẩy hắn một cái liền phát hiện thân thể Thẩm Mộ Quân không thích hợp. Hắn theo bản năng muốn đưa tay sờ sờ lại bị Thẩm Mộ Quân đầy mặt ghét bỏ, né tránh. Thẩm Mộ Quân duỗi tay sờ sờ cơ bụng của chính mình. Mấy thứ này đều gần đây hắn vất vả luyện tập được mới có. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Diệu Thành, sau đó mặt không đỏ, tâm không nhảy, nói: chỉ có vợ tôi mới có thể sờ, một lão già cục mịch như anh, tránh xa một chút. Tôn Diệu Thành nghe vậy, cảm thấy hơi ê răng, bớt quá hắn vẫn nhịn không được, tò mò: thân thể cậu sao được như thế này? Lúc trước khi làm kiểm tra, tôi đã cảm thấy năng lực khôi phục của cậu thật sự quá kỳ quái. Nói nhanh, có phải cậu có bí phương độc môn gì hay không? Thân là những người bạn đã thân đến không còn có thể thân hơn, Thẩm Mộ Quân cũng biết thay đổi của mình không giấu được hắn. Bất quá lúc này bên cạnh bọn họ đều là người, hắn cũng không tiện nói cái gì. Thẩm Mộ Quân nói: chờ trở về rồi nói sao. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu chạy về phía trước. Tôn Diệu Thành thấy thế, quét mắt nhìn xung quanh. Tuy trong lòng hắn tò mò, khó chịu, vẫn lạnh mặt chạy lên phía trước. Chuyện Thẩm Mộ Quân, Tôn Diệu Thành dẫn theo đám nhỏ chạy bộ tới giữa trưa liền truyền ra khắp cả thôn. Lúc trước, chuyện Trần Đại Hách xách theo lễ vật đem ba đứa con nhà hắn giao cho Thẩm Mộ Quân huấn luyện trong thôn Hòa Sơn có không ít người đều biết. Lúc ấy cũng có không ít người hạ quyết tâm chờ đến khi nhà Thẩm Mộ Quân xây xong cũng đem con nhà mình đưa tới. Nhưng mà sau đó mọi người đều bận rộn cho nên liền quên bẵng chuyện này. Hiện giờ thấy một đám khỉ quậy bị Thẩm Mộ Quân huấn luyện ngoan ngoãn, một số ít người tương đối nhìn xa lại nhìn không được, bắt đầu đánh chủ ý lên Thẩm Mộ Quân lần nữa. Thẩm Mộ Quân là ai? Không chỉ có từng học đại học, còn từng làm quan trong quân đội, sau này xuất ngũ cũng vào nhà xưởng làm, nghe nói còn làm ngành nghề đặc thù gì đó. Hơn nữa, mấy người bạn kia của Thẩm Mộ Quân, người này còn có bản lĩnh hơn người kia. Nếu như con cái nhà bọn họ có thể thân thiết với Thẩm Mộ Quân, ít nhất cũng có thể vớt được một công tác công nhân, vậy cuộc sống càng thoải mái. Trong lúc từng nhà bọn họ đang thầm gõ bàn tính lạch cạch, thì Thẩm Mộ Quân đang cùng Tôn Diệu Thành đi về hướng trên núi. Tôn Diệu Thành hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, Thẩm Mộ Quân muốn lên núi tìm cho hắn thú hoang nào đó để nếm thử món mới. Tôn Diệu Thành không bảo Tiểu Tống, dọc đường đi chỉ trầm mặc đi theo Thẩm Mộ Quân về hướng lên núi. Chờ đến khi hai người đến một nơi không có người nào, Tôn Diệu Thành luôn không nói gì, lúc này mới mở miệng. Nói đi, rốt cuộc cậu giấu giếm tôi bao nhiêu chuyện rồi. Thẩm Mộ Quân không muốn khai ra chuyện Lý Khanh Khanh, cũng không muốn gạt Tôn Diệu Thành, hắn chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, nhìn Tôn Diệu Thành. Khi em bị trọng thương không dậy nổi, con bé Hương Hương ngốc nhà em chạy loạn trên núi, nhìn làm một loại cỏ thành thảo dược, mang về đút cho em. Tôn Diệu Thành nghe xong, đôi mắt hơi hơi mị một chút, theo bản năng dò hỏi. Là loại cỏ nào? Loại cỏ nào lại có thể có năng lực cải tử hoàn sinh như vậy chứ? Thẩm Mộ Quân lấy từ trong túi một cái bình nhỏ, trong cái bình bé xíu này chỉ có duy nhất một cọng linh thực. Cọng này là Lý Khanh Khanh cho hắn vì phòng ngừa dị năng hắn xuất hiện vấn đề, dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong thời mạt thế, những dị năng giả hệ tinh thần như Thẩm Mộ Quân đều rất mạnh mẽ, nhưng cái giá để trả cho chuyện đó là dị năng của bọn họ cũng phức tạp hơn người khác nhiều, rất dễ phát sinh tình huống mất khống chế rồi tự nổ. Tôn Diệu Thành duỗi tay nhận lấy, hắn thập phần nghiêm túc nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Hắn thật sự không có biện pháp liên tưởng cái cọng cỏ nhìn chẳng khác bình thường bao nhiêu này với những linh đan diệu dược chỉ có trong truyền thuyết. Kỳ thật, Tôn Diệu Thành không biết mấy thứ linh thực này của Lý Khanh Khanh là được tạo nên dựa theo hình dáng của loài cỏ bình thường nhất. Lúc trước bọn họ vì bảo hộ linh thực, có thể nói tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng nhân lực để tránh cho linh thực rơi vào tay của người khác. Những dị năng giả hệ thực vật phát minh ra nó mới cố ý làm cho nó có hình dạng giống như cọng cỏ bình thường. Sở dĩ Thẩm Mộ Quân lại đem chuyện linh thực nói cho Tôn Diệu Thành, ngoài trừ việc không muốn tiếp tục gạt hắn về sức khỏe của mình, còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác, đó chính là hắn biết Tôn Diệu Thành sau này sẽ chịu một lần trọng thương, thiếu chút nữa liền lấy đi tính mạng của Tôn Diệu Thành. Bởi vì thời điểm Tôn Diệu Thành bị thương ấy, chỉ trước vài ngày Thẩm Mộ Quân cứu Lý Khanh Khanh và Thẩm Gia Hảo nhảy xuống sông rồi trọng sinh có mấy ngày, nên Thẩm Mộ Quân còn chưa kịp tìm hiểu xem nguyên nhân là gì. Cũng đúng là vậy, nên hắn không biết Tôn Diệu Thành làm nhiệm vụ gì mà bị trọng thương. Hơn nữa vì chuyện trọng sinh của hắn, rất nhiều mốc thời gian đã bị rối. Thẩm Mộ Quân không có cách báo trước nguy hiểm cho Tôn Diệu Thành, liền muốn đưa linh thực cho Tôn Diệu Thành dùng để phòng thân, đỡ cho Tôn Diệu Thành có gì ngoài ý muốn, không cẩn thận liền không còn mệnh. Thẩm Mộ Quân nhìn Tôn Diệu Thành, nói: "Chuyện này quá mức thần kỳ, cho nên em hy vọng anh đừng nói cho người khác, cho dù là Khổng Tiếu cũng không thể." Tôn Diệu Thành nghe xong cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng, nếu chuyện này thật sự bị những người khác biết mà bọn họ lại tìm không thấy loại thực vật này, nói không chừng sẽ bắt Thẩm Mộ Quân làm nghiên cứu. Tôn Diệu Thành dùng sức lau mặt một phen, sau đó biểu tình thập phần nghiêm túc, gật đầu. "Cái này tôi nhất định có chừng mực, có nằm mơ tôi cũng sẽ không nói ra ngoài." Hắn nói xong liền định trả lại cái bình cho Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân lại đẩy ngược cái chai trở về. Tôn Diệu Thành khó hiểu nhìn, nhưng thật mau hắn liền hiểu rõ ý của Thẩm Mộ Quân. Trong lòng Tôn Diệu Thành vừa cảm động lại chua xót. Thẩm Mộ Quân làm vậy là lo lắng hắn về sau sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn đưa cọng thực vật thần kỳ này cho hắn để bảo mệnh. Thẩm Mộ Quân nói: "Về sau em không có xông vào nguy hiểm, cho nên căn bản không dùng tới thứ này. Anh sau này nhớ phải thường xuyên mang theo bên người, có thể phòng ngừa một khi có gì ngoài ý muốn. Em đã mất một người anh em tốt, không muốn có mất đi một người nào nữa." Lời cự tuyệt của Tôn Diệu Thành đã đến bên miệng, nhưng nghe thấy Thẩm Mộ Quân nói liền nuốt trở về. Hắn bỏ lại bình nhỏ vào trong túi, nhưng trong lòng lại nhìn không được nóng hổi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì. Hai người ở trên núi dạo một vòng, Tôn Diệu Thành tận mắt nhìn thấy thân ảnh Thẩm Mộ Quân săn thú rất mạnh mẽ, lúc này mới rốt cuộc xác định Thẩm Mộ Quân đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Hắn vốn còn muốn khuyên Thẩm Mộ Quân về bộ đội, lấy năng lực của Thẩm Mộ Quân, cho dù đến hiện tại mới trở về, nhưng thật mau cũng có thể ngồi vào vị trí như Tôn Diệu Thành. Nhưng hắn nghĩ đến gia đình nhỏ của Thẩm Mộ Quân, nơi đó có người phụ nữ Thẩm Mộ Quân yêu thương, còn có hai đứa con đáng yêu của hắn. Lấy hiểu biết của Tôn Diệu Thành đối với Thẩm Mộ Quân, Thẩm Mộ Quân khẳng định không thể nào yên tâm bọn họ. Cuối cùng, Tôn Diệu Thành cũng không nhiều lời mà chỉ bồi Thẩm Mộ Quân đánh hai con gà rừng, sau đó cùng nhau thảnh thơi xuống núi. Chờ đến khi hai người trở lại nhà Thẩm Mộ Quân, liền phát hiện cổng trước đã có không ít người, mọi người đang vây quanh Lý Khanh Khanh nói gì đó. Lý Khanh Khanh vừa thấy hai người đã trở về, liền nhìn về phía Thẩm Mộ Quân. Rốt cuộc đã trở lại, mấy người này đều là tìm anh. Lý Khanh Khanh nói xong, liền xoay người trực tiếp đi vào. Còn mấy lời nãy giờ người ta nói đến đầy tai cô hoàn toàn không có ý muốn giúp chuyển đạt. Cô không có thời gian rảnh rỗi đến vậy, ngồi nghe bọn họ nói hưu nói vượng, nói mấy chuyện không thực tế, cô còn phải thu dọn hậu viện cho đàng hoàng. Thẩm Mộ Quân nghe mọi người nói nửa ngày, lúc này mới hiểu vì sao những người này tìm tới cửa. Hóa ra là hôm nay mọi người nhìn thấy bọn họ chạy bộ, liền muốn nhờ Thẩm Mộ Quân giúp huấn luyện con cái bọn họ. Thẩm Mộ Quân nghe xong không dấu vết nhíu mày, sau đó hắn nhìn người trong viện, nói: mấy hôm nữa, tôi phải trở về đi làm việc, cho nên căn bản không có nhiều thời gian giúp mọi người quản giáo con cái. Còn chuyện vì sao tôi lại đồng ý huấn luyện ba đứa nhỏ đại tráng, đó là vì lúc trước khi tôi bị thương, là cha bọn nó lôi tôi từ trong đám đá vỡ ra ngoài. Nếu mọi người thật sự muốn dạy dỗ con cái, không bằng đưa bọn nó đi học đi. Nếu mọi người lo lắng trường học quản bọn nó không nói, cũng có thể giao cho dân binh. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng giúp đỡ dạy dỗ. Lời Thẩm Mộ Quân nói rất không khách khí, làm cho mấy người đàn ông đứng quanh cảm thấy mặt nóng rát khó chịu. Tuy lời Thẩm Mộ Quân nói không quá dễ nghe, nhưng xác thật đó chính là ý tưởng trong lòng bọn họ. Bọn họ cảm thấy người giống như Thẩm Mộ Quân từng học đại học, hiểu biết nhiều, kiến thức rộng, nhân mạch cũng rộng, nhất định có thể giáo dục ra những đứa nhỏ thật tốt. Nhưng là lại đã quên Thẩm Mộ Quân cũng có gia đình phải nuôi sống, hơn nữa Thẩm Mộ Quân trước nay chưa từng thiếu bọn họ cái gì. Tuy rằng đại đa số người đều hiểu cái lễ này, nhưng cũng có người rất cá biệt lại tưởng hiểu rõ ràng lắm, tỉ như Từ Thu Hoa, nương của Vương Tiểu Phi. Sau khi nghe được Thẩm Mộ Quân, cô ta lập tức bất mãn. Chúng ta đều là bà con trong một thôn, cậu huấn luyện ba đứa nhỏ kia cũng là huấn luyện thêm mấy đứa nữa thì tốn bao nhiêu thời gian chứ? Nếu cảm thấy lãng phí, chúng tôi cũng có thể xách lễ vật tới, giống như nhà Dương Đại Nguyệt. Mấy người không hiểu chuyện nghe vậy, liền cảm thấy Từ Thu Hoa nói có lý. Nếu đã huấn luyện ba cái đứa thì thêm mấy đứa có sao đâu. Nói đến nói đi, vẫn là muốn đòi lễ vật sao? Đúng vậy, anh Thẩm à, lúc trước nếu chồng tôi tìm được cậu trước, cũng tuyệt đối sẽ cứu cậu ra. Anh đừng vì chút tình cảm đó mà nặng bên này nhẹ bên kia như vậy chứ. Nếu anh chê đồ chúng tôi cầm ít, vậy đợi chút nữa, hiện tại chúng tôi liền về nhà mang thêm. Nhưng mà mấy đứa nhỏ, anh nên suy xét thêm một chút. Mấy người phụ nữ này chính là ỷ vào mình là nữ, Thẩm Mộ Quân cũng không thể làm gì được các bà các cô, cho nên ép Thẩm Mộ Quân đáp ứng chuyện này. Lý Khanh Khanh vốn không định quản những chuyện này, nhưng vì cô nhĩ lực hơn người cho nên nghe rõ ràng câu chuyện ở tiền viện. Lý Khanh Khanh buông việc chưa làm xong trong tay xuống, vừa chùi tay vừa lạnh mặt từ hậu viện đi ra ngoài. Thế mà lại thấy mấy người phụ nữ vây quanh Thẩm Mộ Quân, cả đám như hận không thể dán lên người Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh tức khắc cảm thấy hình như có cọng dây thần kinh nào đó trong đầu đứt phật. Cô đẩy Tôn Diệu Thành đứng một bên xem náo nhiệt, hấp tấp chen vào bên cạnh Thẩm Mộ Quân. Từ Thu Hoa bị Lý Khanh Khanh hung hăng đẩy một phen, thiếu chút nữa không đứng vững, một mông ngã trên đất. Cô ta vừa mới chật vật ổn định được thân hình, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, liền đối diện với tầm mắt sắc bén của Lý Khanh Khanh. Từ Thu Hoa từng ăn thiệt trong tay Lý Khanh Khanh, nên lúc nhìn thấy Lý Khanh Khanh, cô ta mặc danh hơi chột dạ, nhưng cô ta nghĩ đến mình mới vừa bị đẩy, lập tức lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Đều nói không có so sánh, không có thương tổn. Mấy người phụ nữ này, ngoại trừ Từ Thu Hoa khá lớn tuổi, thì những người khác tuổi tác cũng không khác Lý Khanh Khanh là mấy. Ngày thường, một đám các cô tự nhận là mình thật xinh đẹp, nhưng lúc này đứng trước mặt Lý Khanh Khanh, tức khắc yêu quái lộ nguyên hình. Một người phụ nữ vốn có hảo cảm với Thẩm Mộ Quân, nhìn thấy Lý Khanh Khanh liền theo bản năng ưỡn ưỡn ngực. Ngực cô ta chính là lớn nhất nhì trong cái thôn này. Cô ta không so được mặt khác với Lý Khanh Khanh, chỉ có ngực thì lớn hơn Lý Khanh Khanh một chút. Khóe mắt Lý Khanh Khanh quét đến động tác của đối phương, trong con người xinh đẹp hiện lên tia buồn cười. Lúc trước Thẩm Mộ Quân tàn phế tê liệt cũng không thấy người phụ nữ này xuất hiện trước mặt cô lần nào. Hiện giờ chân Thẩm Mộ Quân vừa mới khỏi không bao lâu, loại mặt hàng không biết xấu hổ này lại bắt đầu nhào tới. Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Dương Đại Nguyệt châm chọc mai mỉa. Có mấy người nói chuyện thì đứng nói cho đàng hoàng, cứ cố tình nhào vô cọ cọ trong lòng chồng người khác là có ý gì? Cũng không sợ chồng mình thấy về nhà bị ăn đòn sao? Đám phụ nhân mới vừa rồi vây quanh Thẩm Mộ Quân nói chuyện, tức khắc bị lời Dương Đại Nguyệt nói làm cho mặt đỏ bừng. Trong số mấy cô mấy bà, chỉ có một người là có ý với Thẩm Mộ Quân, còn những người khác là thấy Thẩm Mộ Quân sắp bỏ đi, cho nên vội vàng muốn hắn trở lại. Nhưng lúc này, nghe Dương Đại Nguyệt nói, mấy phụ nữ nghĩ đến bộ dáng mình ngăn cản Thẩm Mộ Quân, cả đám cũng cảm thấy có điểm không ổn. Đi theo phía sau Dương Đại Nguyệt, Lưu Hà Chí nghe vậy nhìn không được cúc khích cười. Mới rồi cô ta cũng định nói như vậy, nhưng đáng tiếc hiện tại cô ta còn chưa gả chồng, không thể không câu nệ tiểu tiết giống Dương Đại Nguyệt. Từ Thu Hoa cũng một đống tuổi, bị Dương Đại Nguyệt nói như vậy xấu hổ đỏ mặt. Cô ta thở phì phì tiến tới chỗ Dương Đại Nguyệt, đang muốn duỗi tay xé miệng Dương Đại Nguyệt, lại bị hai thằng con trai của Dương Đại Nguyệt phía sau, một trái một phải, ra sức ngăn cản. Đại tráng cười hì hì. Thiếm Thu Hoa, thiếm tức giận cái gì? Lời nương con khẳng định không phải nói thiếm. Từ Thu Hoa nhìn đại tráng đang cười, tức khắc bị một câu làm cho trong lòng khó chịu. Đại tráng nói Dương Đại Nguyệt không phải nói cô ta, nếu cô ta còn tiếp tục bám lấy chuyện này, đó chính là thừa nhận cô ta có ý tưởng gì đó khác. Nhưng nếu cô ta không đánh Dương Đại Nguyệt thì trong lòng không thoải mái. Từ Thu Hoa chỉ có thể hầm hừ trừng mắt Dương Đại Nguyệt, sau đó tự mình đứng một bên giận dỗi. Người phụ nữ duy nhất có ý tưởng với Thẩm Mộ Quân thấy mọi người đều không chú ý tới mình, lập tức cúi đầu xám xịt bỏ chạy. Lý Khanh Khanh nhìn bóng dáng người kia rời đi, nhìn không được không nóng không lạnh quét mắt về phía Thẩm Mộ Quân một cái. Ngay từ đầu, Thẩm Mộ Quân căn bản không chú ý mấy chuyện này, nhưng nghe một câu của Dương Đại Nguyệt nhắc nhở, mới nhớ tới khi mới rồi bọn họ nói chuyện, xác thật có một người phụ nữ cứ hướng vào trong lòng ngực hắn cọ cọ. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là người nào ép cô ta, nhưng giờ khắc này hồi tưởng lại, Thẩm Mộ Quân tức khắc đen cả mặt. Đặc biệt là hiện giờ, hắn nhìn ánh mắt không nóng không lạnh của Lý Khanh Khanh, cả trái tim khó chịu giống như bỏ vào trong dầu chiên. Hắn rất muốn hiện tại kéo Lý Khanh Khanh trở về, sau đó thập phần trịnh trọng biểu hiện tâm ý của mình một lần nữa. Vì một câu của Dương Đại Nguyệt, mấy người phụ nữ dẫn đầu đã bại trận, sau đó cũng không còn ai dám nói thêm gì. Bọn họ muốn nhờ Thẩm Mộ Quân hỗ trợ, cũng không phải muốn vì chuyện con cái mà kết thù cùng Thẩm Mộ Quân, cho nên sau khi Thẩm Mộ Quân lại lần nữa cự tuyệt, cả đám lúc này mới đầy mặt thất vọng rời khỏi. Chờ đến khi những người này lục tục rời đi, Thẩm Mộ Quân cũng mặc kệ đám người Dương Đại Nguyệt đại tráng ở bên này, liền trực tiếp kéo Lý Khanh Khanh trở về hậu viện. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, Tôn Diệu Thành nãy giờ đứng xem trò hay, nhìn không được cong cong khóe miệng. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy lúng túng như thế, không thể tưởng tượng được lão Tam thường ngày luôn luôn không để bụng cái gì cũng sẽ vì một phụ nữ trở nên cẩn thận như vậy. Tôn Diệu Thành cười cười, khóe miệng ý cười liền không nhịn được hơi khép lại. Hắn cũng không biết mình bị gì, khi nhìn thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân liếc qua liếc lại, tận đáy lòng hắn đột nhiên nhịn không được có chút hâm mộ. Đặc biệt là khi Lý Khanh Khanh vẻ mặt bất mãn trừng mắt Thẩm Mộ Quân, cặp mắt xinh đẹp đến mức kỳ lạ làm cho hắn hoảng hốt. Tôn Diệu Thành dùng sức hít sâu một hơi, bắt đầu tự khuyên bản thân, hắn hẳn là độc thân quá lâu rồi, vất vả mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cho nên mới sẽ bị đôi mắt cô ta hấp dẫn. Xem ra hắn thật sự cần tìm một người phụ nữ, bằng không về sau, thấy ai cũng đều động tâm như vậy, chắc chết mất. Khi Tôn Diệu Thành nghĩ vậy, vừa quay đầu liền thấy Tiểu Tống cả buổi sáng không thấy, đang cùng Lưu Hải Chí, Dương Đại Nguyệt bọn họ vừa nói vừa cười. Hắn phát hiện Tiểu Tống này tuy không lớn tuổi nhưng tự hồ thập phần được các cô các bà yêu thích. Chẳng lẽ cái chuyện đối xử với phụ nữ này cần phải có bí quyết độc môn hay gì sao? Tiểu Tống vốn trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, đột nhiên khóe mắt liếc thấy ánh mắt Tôn Diệu Thành, Tiểu Tống tức khắc như con thỏ bị chấn kinh, sợ tới mức nhìn không được, hung hăng trục cổ. Thật đáng sợ, lão đại đánh chủ ý gì chứ? Dần dần Lưu Hải Chí cũng nhận ra tầm mắt Tôn Diệu Thành, khi ánh mắt cô đối diện với ánh mắt Tôn Diệu Thành trong một giây, cô gái trẻ tức khắc sợ tới mức có cùng một biểu cảm với Tiểu Tống. Tôn Diệu Thành bị bộ dáng hai người làm cho xấu hổ, hắn nhìn không được, duỗi tay sờ sờ mặt, rõ ràng bộ dạng hắn cũng không tồi, vì sao cả đám bọn họ nhìn thấy hắn cứ như thấy quỷ. Cùng lúc ở hậu viện nhà Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân đang kéo tay Lý Khanh Khanh giải thích. Anh thật sự không biết tâm tư của người phụ nữ kia, nếu anh sớm một chút biết nhất định sẽ tránh né cô ta. Mà lúc ấy anh bị mấy người phụ nữ đó ngăn trở, anh cũng không thể giơ tay đẩy phụ nữ được. Lý Khanh Khanh hiếm khi thấy được bộ dáng hoảng loạn của Thẩm Mộ Quân, cô nhịn không được suýt nữa cười phì. Sao lúc trước cô không phát hiện, hóa ra Thẩm Mộ Quân này cũng có lúc thú vị như vậy. Thẩm Mộ Quân rất nhanh đã nhận ra sự khác thường, tuy hắn không thể dùng dị năng đặc thù để nhìn được suy nghĩ trong lòng Lý Khanh Khanh, nhưng dù sao cũng là dị năng giả hệ tinh thần, đối phương có phải thật tức giận hay không, một cảm xúc mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được. Thẩm Mộ Quân nhận thấy hình như trong mắt Lý Khanh Khanh có tia vui sướng, nhất thời không nhịn được liền bế người lên một phen. Lý Khanh Khanh kinh hô, vội dương mắt nhìn phía cánh cửa thông đến tiền viện, sau khi xác định không ai đi về hướng này, cô mới quay đầu thở phì phì, duỗi tay bóp mặt Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh uy hiếp: "Mau buông em xuống, không bỏ liền cào trầy mặt anh." Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh hướng về phía hắn giơ móng vuốt, cả người hiếm khi lộ ra bộ dáng trẻ con, trong đôi mắt đen của hắn như hàm chứa một tia mật ngọt. Hắn biết thế này là chứng minh Lý Khanh Khanh đã tiếp nhận hắn, đang chậm rãi triển lộ ra con người chân thật của cô ấy đối với hắn. Thật ra Lý Khanh Khanh còn nhỏ hơn nguyên chủ một chút, biểu hiện bên ngoài thành thục cùng ổn trọng, đại đa số là do mạt thế ép thành. Nếu không phải gặp hoàn cảnh tàn khốc đáng sợ như vậy, ai lại muốn từ một tiểu công chúa được người nhà yêu thương lập tức biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ, một mình đảm đương mọi thứ. Khi hai người cười cười nháo nháo thì Thẩm Nhạc Hương dẫn theo Thẩm Gia Hảo bước vào. Thẩm Gia Hảo nhìn cha mẹ đang chơi vui vẻ, liền nhịn không được lập tức buông lỏng tay chị gái, nhảy nhót chạy ào về hướng hậu viện. Chờ đến Thẩm Nhạc Hương phát hiện em trai mình đã chạy, Thẩm Gia Hảo nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Thẩm Mộ Quân. Thằng nhóc nhanh chóng ôm lấy chân Thẩm Mộ Quân, sau đó liền ngưỡng mặt nhìn Thẩm Mộ Quân hét lên: "Cha, con cũng muốn bay, cũng muốn bay nữa." Thân hình Lý Khanh Khanh hơi dãy dụa một chút, cô có hơi trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, sau đó liền khom lưng bế Thẩm Gia Hảo. Sức lực Lý Khanh Khanh còn muốn lớn hơn đàn ông bình thường, cho nên bế mỏi Thẩm Gia Hảo thì dễ như trở bàn tay. Cô cơ hồ nghĩ điều không nghĩ tới, liền bế Thẩm Gia Hảo giơ lên khỏi đầu. Thẩm Nhạc Hương vốn còn muốn ngăn cản em trai, muốn để cha mẹ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, như vậy nương nó sẽ không bao giờ đi nữa. Nhưng khi nó thấy Lý Khanh Khanh nâng Thẩm Gia Hảo lên cao như vậy, rốt cuộc Thẩm Nhạc Hương vẫn là một đứa trẻ, nên mau chóng bị cái màn giải trí nhàm chán này hấp dẫn lực chú ý. Kỳ thật cũng không thể trách Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, thật sự là thời đại này có quá ít trò giải trí, trẻ con cũng chẳng có cái gì để chơi, nên ngay cả cái trò nâng lên cao như vậy cũng rất thú vị. Thẩm Nhạc Hương cũng gia nhập trò chơi, Lý Khanh Khanh lúc này mới ý thức được hai đứa nhỏ đều không có món đồ chơi gì. Cô đem cái trọng trách nâng lên cao này giao cho Thẩm Mộ Quân, liền lấy trong không gian một mớ dây thun hay dùng để buộc đồ vật, còn có một sợi dây thần khá thô dày. Lý Khanh Khanh định làm cho hai đứa nhỏ một ít đồ chơi để thời thơ ấu của chúng nó không phải trôi qua nhàm chán như vậy. Một phần dây thun, cô tìm một cành cây ba chạc khá chắc rồi làm thành một cái ná. Phần dây thun còn lại thì cô thắt thành dây dài để mấy đứa nhỏ chơi nhảy dây. Còn dây thừng, cô định để làm một cái bàn đu dây móc lên cái cây to trước nhà. Lý Khanh Khanh thấy Tôn Diệu Thành cùng Tiểu Tống cũng không có chuyện gì, liền nhờ hai người đàn ông lưng dài vai rộng lại đây giúp một chút, bởi vì có thêm sức lao động thật lớn lại nhiệt tình. Trước giờ cơm trưa, một bàn đu dây xinh xắn đã được làm xong. Hai đứa nhỏ vừa thấy bàn đu dây liền vô cùng hưng phấn, một đứa thay nhau đùa giỡn. Vì Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh phải làm cơm, Tiểu Tống cũng đi gần dưới chân núi nhặt củi giúp, cho nên chuyện trông coi hai đứa nhỏ liền để Tôn Diệu Thành. Tuy Tôn Diệu Thành nhìn thật nghiêm túc, nhưng hắn đối xử với bọn nhỏ lại rất kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Thẩm Nhạc Hương, hắn cảm thấy con nhóc này tính tình thật thú vị, tuy là con gái nhưng không hề yếu đuối làm nũng, tính cách rộng rãi hoạt bát hơn cả Thẩm Gia Hảo. Nghe tiếng cười thanh thúy của con bé, còn khuôn mặt có chút phúng vính trắng trẻo đáng yêu, có trong nháy mắt, Tôn Diệu Thành muốn cướp con bé nhà Thẩm Mộ Quân. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới Lý Khanh Khanh, nghĩ đến người phụ nữ tuy vẫn luôn cười cười, nhưng rất có chủ kiến. Nếu như hắn dám làm vậy, cô ta nói không chừng sẽ liều mạng với hắn. Tôn Diệu Thành vội lắc đầu, xua tan ý tưởng lung tung rối loạn, sau đó hắn nghe thấy Thẩm Nhạc Hương nói: Bác có muốn ngồi bàn đu dây hay không? Nãy giờ bác đẩy tụi con lâu như vậy, nhất định là rất mệt. Giọng con bé còn hơi non nớt, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn như một viên đá quý có thể chiết xạ ánh sáng mặt trời. Tôn Diệu Thành nhìn bộ dáng con bé nhìn không được, thấy trái tim mình như muốn mềm nhũn. Hắn vội ngồi xổm, dùng tay sờ sờ đầu tóc của con bé. Không cần, bác đây là làm bằng sắt, không hề mệt chút nào. Nếu như con muốn tiếp tục chơi, bác vẫn có thể tiếp tục đẩy. Tôn Diệu Thành cảm thấy mình không nói dối, hắn thật sự đẩy được hai đứa nhỏ chơi cả ngày cũng không thấy mệt. Rốt cuộc mấy cái này nhằm nhò gì so với mấy buổi huấn luyện trong quân đội đâu chứ. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, mắt mở to nhìn chằm chằm, hiển nhiên bị Tôn Diệu Thành nói kinh ngạc. Nó vội vàng vươn tay, sau đó dùng sức nhéo nhéo cánh tay Tôn Diệu Thành. Tôn Diệu Thành không nghĩ tới, con bé còn nhỏ mà lại mạnh như vậy, tức khắc bị nhéo đến hít hà một hơi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thật hay, bị nhéo ra một mảng đỏ ửng, còn bầm xanh luôn rồi. Thẩm Nhạc Hương thấy thế, nở nụ cười. Bác nói dối, bác là người, bác căn bản không phải bằng sắt thép. Thẩm Gia Hảo không rõ nguyên do liền chạy tới, tuy nó không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nó vốn là một cái máy đọc lại của chị nó, nên lập tức lặp lại không sót một lời. Bác nói dối, bác là người, bác căn bản không phải là sắt thép. Lúc này Thẩm Mộ Quân ra kêu bọn họ vào ăn cơm, nghe thấy hai đứa nhỏ nói như vậy, nhìn không được nâng mí mắt, khinh thường nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái. Thẩm Mộ Quân, cậu nhìn tôi làm cái gì? Cậu lại đây nhìn xem, sức lực con gái cậu giống như quái vật. Thẩm Mộ Quân nghe xong, hai mắt hiện lên tia khó hiểu, thấy vẻ mặt Tôn Diệu Thành thật nghiêm túc, thật sốt ruột, đành phải miễn cưỡng nâng hai chân đi qua. Chờ đến khi hắn thấy rõ trên cánh tay Tôn Diệu Thành khuôn mặt không có biểu tình gì của Thẩm Mộ Quân rốt cuộc dao động, hắn nhìn chằm chằm một vệt đỏ hơi loang thành bầm xanh trên làn da tiểu mạch của Tôn Diệu Thành, nhìn không được mở miệng hỏi ngược lại. Anh xác định là con bé làm chứ không phải anh bị muỗi cắn sao? Tôn Diệu Thành thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, quay đầu nhìn con bé kế bên. Con tới đây. Con dùng sức bàn nãy mới nhéo bác, nhéo cha con một cái thử xem. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy không hề nghĩ ngợi. Không, như vậy cha con sẽ rất đau, con sẽ không nở. Một câu này của Thẩm Nhạc Hương làm sắc mặt hai người đàn ông đều thay đổi, chẳng qua trên mặt Thẩm Mộ Quân là tự đắc vui vẻ, còn trên mặt Tôn Diệu Thành lại là vẻ ghen tị không chút che giấu. Thẩm Mộ Quân cười cũng cười đủ, lúc này mới thu liễm một chút, sau đó nhẹ nhàng nói với Thẩm Nhạc Hương. Hương Hương, con có thể bẻ được cái này hay không? Thẩm Nhạc Hương nghe vậy liền nhìn về phía bàn tay Thẩm Mộ Quân, liền thấy trong tay hắn cầm một cây gỗ phải to bằng cánh tay. Kỳ thật Thẩm Nhạc Hương cũng chưa từng thử xem sức lực mình, hiện giờ thấy cha mình cùng bác cứ nhìn mình chằm chằm, con bé đột nhiên nhìn không được có chút khẩn trương. Nó chà chà bàn tay nhỏ có hơi ướt mồ hôi dưới ánh mắt cổ vũ của Thẩm Mộ Quân, nó đột nhiên dùng một chút lực liền bẻ gãy ngang thanh gỗ một cách dễ dàng. Thẩm Mộ Quân cùng Tôn Diệu Thành thấy thế, biểu tình hai người lần nữa thay đổi, bọn họ nhanh chóng liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, liền mỗi người ôm một đứa nhóc lắc mình đi vào trong cổng nhà. Lúc sau Thẩm Mộ Quân cùng Tôn Diệu Thành lại dùng thêm mấy thứ khác thí nghiệm, con bé vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, nhưng mỗi lần bộc phát sức lực đều mạnh tới kinh người, làm hai người đàn ông từng trải việc đời sợ tới mức nuốt nước miếng. Thẩm Mộ Quân mơ hồ cảm thấy Thẩm Nhạc Hương như vậy rất có khả năng có quan hệ với linh thực của Lý Khanh Khanh, cho nên hắn lại bảo Thẩm Gia Hảo thử một chút, nhưng hắn thật mau liền phát hiện tuy Thẩm Gia Hảo sức lực cũng khá mạnh, nhưng lại hoàn toàn không khủng bố như Thẩm Nhạc Hương. Lý Khanh Khanh đã dọn đồ ăn xong, nhưng vẫn không thấy người nào trở về. Đang lúc cô đầy mặt nghi hoặc, liền thấy Tôn Diệu Thành đang ôm con gái cô, giằng co với Thẩm Mộ Quân. Cậu không cảm thấy con gái tôi là lương đóng của nước nhà sao? Nó là kỳ tài ngút trời, nên đi theo tôi tới bộ đội mới đúng. Tôi bảo đảm. Không đợi Tôn Diệu Thành đảm bảo xong, Thẩm Mộ Quân đen mặt giành lấy con bé trong lòng ngực hắn, sau đó vẻ mặt như phòng cướp nhìn Tôn Diệu Thành. Sao trước giờ hắn chưa phát hiện tên Tôn Diệu Thành này có tật xấu muốn cướp con nhà người khác? Ngày hôm qua Tôn Diệu Thành muốn một hai đem Thẩm Gia Hảo mang đi nuôi mấy ngày, hôm nay lại muốn đem Thẩm Nhạc Hương mang đi. Thẩm Mộ Quân nhìn không được nghĩ, hắn cũng chỉ có hai đứa nhỏ, Tôn Diệu Thành còn muốn mang cả hai đứa nó đi. Tôn Diệu Thành này chẳng để thật sự nghĩ con nhà người ta đều từ trên trời rơi xuống hay sao? Thẩm Mộ Quân nói, anh bảo đảm cái gì mà bảo đảm? Còn nữa, con bé là con gái tôi, sao thành con gái anh? Tuổi tác lớn như vậy, liền không để ý mặt mũi nữa sao? Tôn Diệu Thành không biết xấu hổ, nghe vậy hoàn toàn không ngại Thẩm Mộ Quân chăm chọc, hắn nói, mặt mũi có lợi ích gì? Thứ đó mười mấy năm trước tôi đã tự bỏ rồi. Hắn nói tới đây liền dừng một chút, sau đó nhìn Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói, mà tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, con bé nhà cậu trưởng thành tuyệt đối trở thành một nhân vật khó lường. Không lẽ cậu cam tâm để con bé ở với cậu, suốt ngày làm ruộng rồi đào khoai hay sao? Thẩm Mộ Quân nói, ai nói con gái nhà tôi làm ruộng đào khoai, sau này con gái tôi phải vào đại học. Sau khi Thẩm Nhạc Hương được cha ruột đoạt lại, liền ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm trước mặt. Nó thật sự không rõ bọn họ bị làm sao, đang yên đang lành, đột nhiên cãi ầm ĩ. Người cũng ngơ ngác, còn có Thẩm Gia Hảo, nó nhìn hai người đàn ông đang tranh cướp chị nó, đột nhiên thở phì phì, hừ một tiếng, nhưng bởi vì giọng nó quá nhỏ nên người xung quanh căn bản không chú ý tới. Trong lòng Thẩm Gia Hảo vô cùng không thoải mái, người kia rõ ràng cũng là chị nó không cho phép bọn họ làm lơ nó, vì thế hắn lại dùng sức hừ một tiếng. Lúc này đây, rốt cuộc có người chú ý, bất quá người đó là nương nó. Lý Khanh Khanh không biết xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới ngăn cản hai người, sợ bọn họ nhào vào, có khi còn đánh nhau, sau đó liền bế Thẩm Gia Hảo đang hầm hừ lên. Lý Khanh Khanh vỗ vỗ lưng Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt ủy khuất, lại quay đầu nhìn phía Thẩm Mộ Quân đang đen mặt, nhìn không được, tò mò nhìn hắn. Hai người làm sao vậy? Vẻ mặt như muốn đánh nhau tới nơi. Nếu hai người thật sự muốn đánh, vậy ra ngoài cổng đánh, đừng có dọa Hương Hương với Gia Hảo. Lý Khanh Khanh nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo lập tức ngoan ngoãn duỗi tay, ôm lấy cổ cô, đôi mắt nho đen khẽ chớp chớp. Lúc này trong lòng Thẩm Gia Hảo chỉ muốn tung tăng ca hát, hát cái khúc trên trời chỉ có nương là tốt nhất, còn cái có nương mới được yêu thương nhất. Vừa rồi tất cả mọi người không chú ý tới nó, chỉ có nương nó liếc mắt một cái liền nhìn ra nó không thoải mái. Thẩm Gia Hảo nói: "Nương, bác này muốn mang chị con đi, nương đừng để chị con đi, Gia Hảo không muốn rời xa chị." Lý Khanh Khanh nghe vậy, dương mắt liếc Tôn Diệu Thành. Tôn Diệu Thành bị cô nhìn lập tức chột dạ, nhưng tưởng tượng đến thiên phú dị bẩm của Thẩm Nhạc Hương, Tôn Diệu Thành vẫn nhìn không được, mở miệng nói: "Chuyện đó, cô có biết con gái cô trời sinh thần lực hay không?" Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói cái này, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia kinh ngạc. Cô cúi đầu nhìn Thẩm Nhạc Hương đang trong lòng Thẩm Mộ Quân, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh. "Biết chứ, sức lực con bé xác thật mạnh hơn người bình thường một chút. Cho nên bọn họ là vì chuyện này, hai người đàn ông lớn tướng như vậy mà còn bổ nhào vào nhau khắc khẩu như hai con gà trống." Thẩm Mộ Quân cùng Tôn Diệu Thành nghe được lời cô nói, trên mặt nhìn không được, chừng hững một chút. Tôn Diệu Thành duỗi tay sờ cằm, vẻ mặt không biết nói thế nào, vẫn là Thẩm Mộ Quân một bên, nói: "Em xác định sức lực con bé chỉ là lớn hơn người khác một chút thôi sao?" Đối với chuyện hai đứa nhỏ sức lực mạnh hơn người bình thường, khi Lý Khanh Khanh cho hai đứa nhỏ dùng linh thực đã định điệu trước. Lúc đó cô còn vì chuyện này mà tẩy não hai đứa nhỏ, nhưng lại quên mất không giải thích tình huống với người làm cha là Thẩm Mộ Quân. Cô vừa định mở miệng liền nghe Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói: "Khanh Khanh, em thật sự xác định sức lực con gái em chỉ hơn người khác một chút thôi sao?" Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi ngẩn người, khi nhìn thấy mấy cái tàn tích sau mấy lần thử nghiệm của bọn họ, cô đột nhiên hơi không quá xác định. Thẩm Mộ Quân thân là người trọng sinh, đời trước hắn biết Thẩm Nhạc Hương sức lực rất mạnh, rốt cuộc thì cha con hai người vẫn luôn ở bên nhau, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, sức lực Thẩm Nhạc Hương như thế nào cũng không giấu được hắn. Cơ mà lúc ấy Thẩm Nhạc Hương mạnh thì có mạnh, nhưng cũng chỉ đến cỡ như Lý Khanh Khanh nói, cũng chỉ là hơi mạnh hơn người thường một chút. Nhưng một đời này cũng không biết sao lại vậy, sức lực Thẩm Nhạc Hương còn muốn mạnh hơn cả đời trước nhiều, thậm chí không chừng mạnh hơn Thẩm Mộ Quân, hay có khi còn mạnh hơn Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh cộng lại. Vậy thì không còn là sức lực quá khỏe nữa, mà như Tôn Diệu Thành nói, con bé này là thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực. Sắc mặt Lý Khanh Khanh hơi đổi, theo bản năng nhìn Thẩm Nhạc Hương. Thẩm Nhạc Hương thấy nương mình nhìn mình có chút hoảng hốt, không đợi nó mở miệng, Lý Khanh Khanh giơ tay bế luôn cả con bé vào trong ngực. Lý Khanh Khanh quay đầu nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái: "Hương Hương hiện tại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn chúng tôi cũng không muốn thay con bé lựa chọn một việc ảnh hưởng tới cả đời. Còn mấy chuyện anh nói như vì nước làm vẻ vang, trở thành lương đóng quốc gia gì gì đó, phải chờ tới khi Hương Hương trưởng thành, đến khi đó mới có thể cho con bé tự mình lựa chọn. Cho nên, tôi hy vọng về sau anh đừng làm mấy chuyện cướp đoạt như vậy nữa, cũng đừng tiến hành tẩy não hay khuyên bảo mấy đứa nhỏ những chuyện to tát như thế. Con bé năm nay còn chưa tới 5 tuổi, sau này cuộc sống của nó sẽ có rất nhiều lựa chọn. Tôi không hy vọng con bé sẽ từ bỏ hết các cơ hội khác quá sớm, càng không muốn về sau con bé sẽ hối hận hay thậm chí là oán trách chúng tôi. Tôn Diệu Thành nghe vậy sửng sốt, nhưng thật mau hắn liền hiểu rõ ý Lý Khanh Khanh. Hắn vô cùng ngoài ý muốn với quan điểm khá tân tiến này của Lý Khanh Khanh. Hiện giờ niên đại này, rất nhiều cha mẹ đều thích khống chế con cái, bọn họ cảm thấy chỉ có vậy con cái mới sẽ không đi lệch đường, không thể trở thành kẻ xấu hay gánh nặng của người khác. Cho nên đừng nói chuyện này, bọn trẻ muốn làm gì, ngay cả đối tượng kết hôn bọn họ đều nghĩ kỹ cho bọn nó. Lúc này Tôn Diệu Thành xác thật không hề nhắc lại chuyện muốn mang Thẩm Nhạc Hương đi bộ đội nữa. Bất quá hắn vẫn cảm thấy đứa nhỏ Thẩm Nhạc Hương này về sau không vào bộ đội thật sự quá đáng tiếc. Nhưng mà con cũng không phải của hắn, hắn không thể ích kỷ quyết định thay người khác. Huống chi Lý Khanh Khanh đã nói vậy, cuộc sống về sau của Thẩm Nhạc Hương, tất cả mọi người không có quyền lựa chọn thay nó. Sau đó Tôn Diệu Thành cùng Tiểu Tống rời đi, Lý Khanh Khanh liền kéo Thẩm Mộ Quân nói chuyện thật lâu, bao gồm cả chuyện cô cho hai đứa nhỏ dùng linh thực. Theo lý mà nói, tác dụng linh thực ngoại trừ năng lực chữa khỏi kinh người còn có thể giúp đề cao thể chất. Ít nhất khi cô còn ở mạt thế thì chưa từng thấy trường hợp nào sử dụng linh thực lại có thể có dị năng. Tình huống hiện tại của Thẩm Nhạc Hương cũng giống như những dị năng giả đã được thức tỉnh, nhưng dị năng này không có dị năng dao động, cũng không có cái gọi là tinh thần lực. Ở giai đoạn đầu của mạt thế, những dị năng giả như vậy thập phần được hoan nghênh, cũng thập phần mạnh mẽ. Nhưng lâu dần, sự tiến hóa của tang thi bọn họ biến thành những dị năng giả không được trọng dụng nhất. Vì không hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, Lý Khanh Khanh thập phần nghiêm túc dặn dò Thẩm Nhạc Hương, bảo nó không được để mọi người biết được năng lực của nó. Nó có thể biểu hiện là nó mạnh hơn người khác, nhưng không được biểu hiện ra mạnh hơn quá nhiều, để tránh một ít người tâm thuật bất chính phát hiện, sẽ lợi dụng sức lực này của Thẩm Nhạc Hương làm chuyện xấu. Tuy Thẩm Nhạc Hương không rõ vì sao, nhưng nó luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cho nên cũng không hỏi nhiều, liền đồng ý. Lúc đó, mấy ngày, Thẩm Mộ Quân liền bắt đầu trở về huyện thành công tác. Buổi sáng, ngày hắn đi làm, có một lãnh đạo xưởng tự mình tới đây đón Thẩm Mộ Quân. Có thể thấy địa vị Thẩm Mộ Quân trong nhà xưởng bọn họ có bao nhiêu đặc thù. Lần này, Thẩm Mộ Quân trở lại nhà xưởng cũng không tiếp tục làm công việc giống như trước kia, mà vào vị trí cố vấn kỹ thuật, nhiệm vụ này thì nhẹ nhàng hơn công việc trước kia nhiều. Như vậy, hắn liền không cần ở suốt tại nhà xưởng, mà có thể mỗi ngày cưỡi xe đạp về nhà. Nhưng mà công tác nhẹ nhàng đi, tiền lương cùng phúc lợi cũng giảm bớt. Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh tiêu tiền tương đối nhiều, liền nghĩ cách làm thêm chút việc khác kiếm ít tiền. Như vậy mới có thể đem cho Lý Khanh Khanh cùng hai đứa con cuộc sống tốt. Sau khi Thẩm Mộ Quân bắt đầu đi làm, Lý Khanh Khanh cũng bắt đầu tiếp tục làm công điểm buổi sáng. Cô mạnh khỏe nên không sợ mệt, chỉ làm nửa ngày cũng có thể kiếm được công điểm người khác làm một ngày. Thời gian còn lại, Lý Khanh Khanh cũng rất bận, vội vàng chăm sóc hai đứa nhỏ, còn thỉnh thoảng dính chút thời gian đi lên núi một chuyến. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác thời tiết liền lạnh. Khi trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống thì thôn Hòa Sơn lại xảy ra một chuyện lớn, đó là bên nhà cũ Thẩm gia, Thẩm Hạ Quân cùng Tống Thanh Mân ly hôn. Lý Khanh Khanh nghe xong mấy chuyện tin tức đồn đãi này cũng không để ý bọn họ, chỉ biết từ sau khi sự kiện kia hai người vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, rốt cuộc thì mấy ngày gần đây quyết định ly hôn. Đối với chuyện ly hôn của bọn họ, thân là một người đứng xem, Lý Khanh Khanh không hiểu biết quá nhiều nên không đánh giá ai đúng ai sai. Cô chỉ cảm thấy sau khi tình cảm tổn thương, ly hôn cũng tốt, còn thư thái hơn bên cạnh nhau rồi tra tấn nhau mỗi ngày. Gần đây Lý Khanh Khanh đang bận may chăn mới, mấy tấm chăn trước đây của nhà bọn họ dùng đã lâu, trong đó có hai tấm vừa cũ vừa vàng, vá chằng chịch, đừng nói giữ ấm, nhìn thôi cũng cảm giác dơ dơ. Từ sau khi những không gian của Lý Khanh Khanh để lộ ra với Thẩm Mộ Quân, cô lấy đồ từ trong không gian ra cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao hai đứa nhỏ còn nhỏ, mỗi lần thấy nhà có đồ mới cũng chỉ tưởng Thẩm Mộ Quân mang về, căn bản sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hôm nay Thẩm Mộ Quân từ bên ngoài trở về, trên người còn dính bông tuyết lấm tấm. Khi hắn xách theo đồ vật từ tiền viện tiến vào, Lý Khanh Khanh đã lấy một cái chăn từ không gian ra, ôm nó đi về hướng căn phòng của Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân thấy thế, nhanh chóng đuổi sát theo sau. Khi Lý Khanh Khanh đi vào phòng hắn, liền nhanh tay đóng cửa phòng lại, sau đó ép cả người Lý Khanh Khanh lên trên tấm ván cửa. Lý Khanh Khanh bị hắn đẩy, nhìn không được trợn tròn mắt, muốn đánh người. Kết quả cô còn chưa kịp nâng tay, đã bị Thẩm Mộ Quân dùng sức nắm lấy đôi tay, sau đó đôi môi mềm mại đã bị người dùng sức ngậm lấy. Thẩm Mộ Quân có hơi lạnh, mang theo mùi sương tuyết bên ngoài, làm Lý Khanh Khanh nhịn không được, hơi run rẩy. Cô theo bản năng muốn đẩy người đang ép mình, đáng tiếc dị năng Thẩm Mộ Quân thăng cấp còn nhanh hơn cô, cho nên Lý Khanh Khanh đã không còn là đối thủ của hắn. Thẩm Mộ Quân sợ chọc giận Lý Khanh Khanh nhưng lại không nỡ buông, đành nhẹ nhàng mổ thêm hai cái, sau đó mới liếng tuyết rời khỏi. Sau khi được thả tự do, phản ứng đầu tiên của Lý Khanh Khanh là giơ tay muốn đánh người. Kết quả cô mới vừa nâng tay, trong tay đã bị nhét cho một cái túi. Lý Khanh Khanh cảm thấy túi nặng trĩu, nhìn không được hồ nghi nhìn Thẩm Mộ Quân. Đây là cái gì? Thẩm Mộ Quân nhặt chăn đang rớt dưới đất lên vỗ vỗ, nghe vậy liền bỏ chăn lên một bên ghế, vừa cười nhìn Lý Khanh Khanh nói: em mở xem thử đi. Lý Khanh Khanh khẽ hừ, liền cúi đầu mở túi trong tay. Khi cô xem rõ ràng đồ vật trong túi, đôi mắt tức khắc nhìn không được trừng lớn. Ngay sau đó giật mình, liền vội vàng xoay người gài chốt cửa. Thẩm Mộ Quân thấy cô trừng mắt tròn xoe, nhịn không được nhiễm ý cười trong con người đen như mực. Hắn cảm thấy bộ dạng này của Lý Khanh Khanh thật đáng yêu, giống như con thỏ nhỏ bị giật mình. Lý Khanh Khanh vội ôm túi đồ vật hơi lớn một chút bỏ lên cái bàn mới làm hôm nào, ngồi xuống ghế rồi cẩn thận lấy ra từng chút. Trong túi ngoài trừ một ít đá quý hiếm thấy còn có không ít vòng ngọc, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, trăm cài đầu tinh xảo cùng với một số trang sức cao cấp mà Lý Khanh Khanh cũng không biết tên. Mấy thứ vật phẩm này có kiểu dáng đựng chất liệu khá là cổ, rất có thể là đồ cổ thời đại trước, có nhiều món đã bị tổn hại một chút, nhưng đều là kỳ trân dị bảo hiếm thấy. Lý Khanh Khanh nghĩ tới khi nãy Thẩm Mộ Quân trở về cứ ngầu nghênh dùng túi xách theo như vậy, liền nhịn không được lo lắng. Anh lấy ở đâu ra? Cũng không sợ bị người khác thấy sao? Đến lúc đó bắt anh lại, đem anh đi phê đấu thành tàn dư chủ nghĩa tư bản, vậy thì làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Quân cố ý tìm một cái túi cũ nát, chính là vì cảm thấy túi như vậy không quá bắt mắt, cho dù có người nhìn thấy cũng không nghi ngờ. Hắn thấy trên mặt Lý Khanh Khanh lộ vẻ khẩn trương, cũng ngồi xuống đối diện Lý Khanh Khanh. Hắn rụ mắt, nhìn thoáng qua ngón tay xinh đẹp của cô, nhìn không được bắt lấy tay cô giam vào trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng ngón tay nhéo nhéo ngón út Lý Khanh Khanh. Thẩm Mộ Quân nói: đừng lo lắng, anh sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi giật giật tay, thấy không rút ra được cũng không tức giận. Cô nhìn một bàn đồ vật lớn lớn bé bé, biểu môi nói: ai thèm lo lắng cho anh chứ, em chỉ sợ lỡ anh xảy ra chuyện gì, Hương Hương và Gia Hảo sẽ không có cha ruột. Về sau anh làm chuyện gì, phải nghiêm túc suy xét kỹ. Đỡ cho sau khi anh thật sự xảy ra chuyện, em còn phải mang hai đứa con chồng trước đi tái giá. tái giá thì không có khả năng, cô thật không phải loại phụ nữ rời khỏi đàn ông liền sống không được. Sở dĩ Lý Khanh Khanh nói vậy chẳng qua là muốn hù Thẩm Mộ Quân, về sau cẩn thận một chút. Tài Thẩm Mộ Quân nhìn không được tăng thêm chút sức, tuy hắn biết Lý Khanh Khanh cố ý nói, cũng biết cô không khả năng mang hai đứa con đi tái giá, nhưng nghe thấy trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thẩm Mộ Quân cầm lấy tay Lý Khanh Khanh đặt lên bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Môi hắn rất mỏng, khi không nói lời nào hoặc không cười luôn làm cho người ta có cảm giác thật lạnh bạc. Nhưng mà Lý Khanh Khanh biết người này chỉ thoạt nhìn như vậy thôi, nội tâm lại nóng bỏng thâm tình hơn bất luận kẻ nào. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh thật sự lo lắng, liền kể lại mọi chuyện hắn làm trong khoảng thời gian này. Vì công việc hiện giờ của hắn khá nhẹ nhàng nên đại đa số thời gian hắn đều rảnh, cho nên ngẫu nhiên hắn cũng đi dạo vào chợ đen trong thành, cũng sẽ thông qua mấy người bạn ở chợ đen kiếm được một ít tiền cùng phiếu. Nếu là Thẩm Mộ Quân của trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc lên quan hệ với chợ đen, cũng sẽ không vì tiền và phiếu mà đi làm nhà buôn. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết xã hội tương lai sẽ biến thành thế nào. Thẩm Mộ Quân cũng cảm thấy mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng là hắn muốn cho người nhà cuộc sống thật tốt, thì trước khi xã hội mở cửa, hắn phải chuẩn bị đủ của cải. Thẩm Mộ Quân đem đá quý có thể sử dụng để qua một bên, còn mấy thứ khác thì đẩy đến trước mặt Lý Khanh Khanh. Mấy thứ này cất vào không gian của em đi, chờ về sau đều là đại bảo bối. Lý Khanh Khanh nghe vậy, ngước mắt nhìn hắn một chút, cô cười trêu ghẹo. Em còn tưởng rằng anh sẽ nói chờ về sau nộp lên cho quốc gia chứ. Nếu là Thẩm Mộ Quân của trước đây, khi thu thập được nhiều đồ vật quý giá như vậy, nói không chừng đúng là sẽ đem mấy thứ bảo vật này bảo hộ thật kỹ, sau đó đợi đến thời cơ hợp lý thì đem cống hiến cho quốc gia. Lý Khanh Khanh nói, chờ đến lúc đó, chúng ta thật đúng là không thể dùng nhiều như vậy, trong tay chúng ta có quá nhiều, nói không chừng sẽ khiến cho ai đó chú ý. Không bằng chờ tới lúc đó lại nhờ Tôn Diệu Thành giao cho quốc gia, như vậy không chỉ có thể để Tôn Diệu Thành lập công, chúng ta cũng có thể xin được một ít chỗ tốt từ tay hắn. Suy xét của Lý Khanh Khanh không phải không có lý, chờ tới lúc đó, nếu bọn họ có thể có một đống thứ tốt lấy ra đem bán, nhất định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Cho dù bọn họ có nghĩ cách để cho người khác bán giúp, cũng không phải không có dấu vết để tìm. Biện pháp tốt nhất chính là thông qua thân phận đặc thù của Tôn Diệu Thành đưa đồ vật ra ngoài, cho dù đến lúc đó thật sự có người hoài nghi, cũng không có biện pháp động thủ với người ở địa vị của Tôn Diệu Thành. Hơn nữa, nếu Tôn Diệu Thành nhờ bọn họ được chỗ tốt lớn như vậy, Thẩm Mộ Quân cũng có thể lấy được chút ít từ trong tay hắn, như vậy thì đỡ hơn rất nhiều so với nộp lên không hoặc là tự mình đem bán trước lấy phiền toái. Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn cũng nghĩ thế, nhưng hắn sợ Lý Khanh Khanh cảm thấy hắn nghèo mà hào phóng, cho nên mới không nói ra ý tưởng này. Thẩm Mộ Quân nói, vợ anh nói rất có lý, cái gì anh cũng nghe vợ. Lý Khanh Khanh nghe được hai chữ vợ anh, lỗ tai nhìn không được hơi nóng, cô nâng đôi mắt xinh đẹp trừng Thẩm Mộ Quân, liền muốn đứng dậy rời khỏi phòng. Thẩm Mộ Quân thấy thế, trong nháy mắt cô đứng dậy, lập tức muốn tiến tới ôm lấy cô từ phía sau. Hiện tại Thẩm Mộ Quân luôn là động một chút lại ôm cô, Lý Khanh Khanh cũng không còn mất tự nhiên như trước, nhưng mà cho dù như thế, đó không có nghĩa là cô đồng ý cho Thẩm Mộ Quân muốn làm gì thì làm. Thẩm Mộ Quân, Hương Hương và Gia Hảo trở lại ngay bây giờ, em còn muốn đi làm cơm chiều cho cả nhà. Thẩm Mộ Quân nhìn cổ trắng nõn của cô, trong đôi mắt đen kịch phản phất như giây tiếp theo liền hóa thành dã thú đáng sợ cỡ nào, hắn nhìn không được dán môi vào cổ cô hôn một cái. Khi cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên môi, lại nhìn không được càng thêm dùng sức ôm chặt người trong lòng ngực.

rơi vào cái chăn tràn đầy mùi trên người Lý Khanh Khanh. Thẩm Mộ Quân cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất hắn có thể ngửi mùi hương này mà làm một giấc mộng đẹp. Đang lúc Thẩm Mộ Quân mơ màng muốn ngủ, liền nghe thấy giọng Lý Khanh Khanh nhẹ nhàng mềm mại vang lên. Thẩm Mộ Quân, có phải anh chạy đến trên giường em hay không? Lý Khanh Khanh vốn là lo lắng, Thẩm Mộ Quân ngớ ngẩn vẫn luôn đứng ngốc trong viện phơi sương phơi gió. Tuy dị năng giả như bọn họ thì không sợ lạnh, nhưng nếu cứ không mặc áo đứng trong giá rét như Thẩm Mộ Quân, ít nhiều gì cũng tổn thương do giá rét. Nhưng mà khi Lý Khanh Khanh ra ngoài phòng, liền phát hiện trong viện không có bóng dáng Thẩm Mộ Quân, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ Thẩm Mộ Quân đi qua phòng bọn nhỏ. Nhưng chờ đến khi cô nhìn thấy dấu chân dính tuyết đi về hướng phòng cô, trong lòng Lý Khanh Khanh liền nhịn không được hiện lên cái phỏng đoán không mấy tốt đẹp. Lý Khanh Khanh trước kia từng xem không ít tiểu thuyết ngôn tình, trong rất nhiều tiểu thuyết đều có tình tiết thế này, chính là khi người con trai ngủ trên giường của người mình thích sẽ nhịn không được ảo tưởng cùng người mình thích là một chút chuyện không thể miêu tả. Lý Khanh Khanh nghĩ đến Thẩm Mộ Quân cũng thích cô, có khả năng cũng sẽ trên giường cô tưởng tượng một số chuyện không nên tưởng tượng, hoặc là làm một số chuyện ngẫm lại liền đỏ mặt. Lý Khanh Khanh thân là người có thói ở sạch, nghĩ đến chuyện như vậy xảy ra liền không thể chịu đựng được. Cho nên cô phát hiện Thẩm Mộ Quân vào phòng mình liền nhịn không được nóng đầu chạy tới. Nhưng mà khi cô thật sự gõ cửa phòng, Lý Khanh Khanh cảm thấy sao mình lại ngốc như vậy. Ngẫm lại nãy giờ cô đã trêu chọc Thẩm Mộ Quân vài lần đến bỏ chạy, hiện giờ cô lại đêm khuya nhào vào trong ngực. Lý Khanh Khanh tức khắc nhịn không được, cảm thấy trên mặt nóng tới bốc lửa. Có khi nào Thẩm Mộ Quân cho rằng cô cố ý quyến rũ hắn, sau đó dưới cơn máu huyết sôi trào túm cô vào ổ sói. Lý Khanh Khanh nghĩ tới mà hoảng sợ, cô vội vàng dùng sức lắc đầu, trong lòng nói, không được, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn làm bộ như mình chưa từng tới, lén lén xoay người rời đi, cửa phòng đột nhiên mở phía sau lưng cô. Ngay sau đó, một nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đánh úp tới, không đợi Lý Khanh Khanh quay đầu, cả người đã bị mang vào trong phòng. Thẩm Mộ Quân ôm người nhanh chóng đóng cửa, ngay sau đó khi Lý Khanh Khanh còn chưa kịp phản ứng, liền hung hăng đè người trên giường. Trái tim Lý Khanh Khanh nhảy bang bang, cảm thụ cảm giác cường thế, áp bách, trộn lẫn trọng lượng trên người, cô đầy mặt không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt. Thẩm Mộ Quân buồn cười nhìn phản ứng Lý Khanh Khanh, lúc sau ánh mắt liền bắt đầu không chịu khống chế, tự do du tẩu. Khi hắn nhìn thấy Lý Khanh Khanh chỉ khoác một cái áo ngoài, cứ như vậy mặc áo tơ lụa chạy ra tới, thân thể thật vất vả mới bình tĩnh lại kêu gào. Thẩm Mộ Quân có hơi không thích bản thân mình, trước kia hắn thật sự không phải người như thế, chưa bao giờ vì một người phụ nữ dễ dàng mất khống chế. Nhưng mà từ khi người phụ nữ Lý Khanh Khanh này xuất hiện, loại cảm giác mất khống chế này đã không biết xảy ra bao nhiêu lần. Lý Khanh Khanh nhỏ giọng nói thầm, em còn chưa. Tuy cô đã chậm rãi tiếp nhận Thẩm Mộ Quân, nhưng cứ cảm thấy hiện tại hai người liền lăn lên giường thế này hình như có hơi quá nhanh. Cô còn chưa xây dựng tâm lý, còn chưa muốn mới tìm hiểu đã trực tiếp nhảy tới bước này. Thị lực Thẩm Mộ Quân thật tốt, nhìn người trong lòng ngực, gương mặt đỏ ửng, đáy mắt phím hồng, trái tim hắn liền tức khắc biến thành một bãi nước xuân ấm áp. Hắn cúi đầu hôn trán Lý Khanh Khanh, sau đó nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, xin lỗi, vừa rồi anh thật quá đáng, cứ để như vậy, cứ để anh ôm em như vậy một lát là được rồi. Nhưng mà tuy ngoài miệng Thẩm Mộ Quân nói như thế, bàn tay to mang theo vết chai mỏng vẫn không chịu được du tẩu tự do trên người Lý Khanh Khanh. Trong đầu hắn tự như có một con ác quỷ bé xíu giơ cao cây gậy khống chế thần trí hắn, làm hắn đắm chìm vào cảm xúc mềm mại. Lý Khanh Khanh sao có thể đẩy hắn muốn làm gì thì làm. Khi Thẩm Mộ Quân càng ngày càng quá mức, cô liền một ngụm cắn vào bờ vai cứng rắn của Thẩm Mộ Quân, sau đó để lại một dấu vết chỉnh tề. Một đêm này, Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh ngủ thật sự không yên ổn. Một người thì ôm ôm Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, đau cũng vui sướng. Một người thì bị người kia ôm đến nóng nảy, trong lòng hoảng hốt. Cho nên ngày hôm sau, khi hai người tỉnh dậy, đều là một mặt buồn ngủ muốn chết, không có biện pháp mở mắt. Ngày hôm sau, khi Lý Khanh Khanh và Thẩm Mộ Quân tỉnh dậy, đều là mặt đầy buồn ngủ, không có biện pháp mở mắt. Thẩm Mộ Quân nghĩ tới, hôm nay là thứ bảy, hắn không cần dầm sương dạy tuyết đi huyện thành làm, liền muốn ôm cô vợ thơm tho mềm mại tiếp tục ngủ. Kết quả, hắn đã quên giờ này mỗi tuần, mấy đứa đại tráng liền sáng sớm lại đây tìm hắn huấn luyện. Ba anh em đại tráng đứng trước cửa đợi thật lâu, ba đứa đều sắp trở thành ba người tuyết. Cuối cùng là đứa út nhà Trần Gia nhịn không được, nó rung bần bật chạy tới cổng lớn, bắt đầu dùng sức đập cổng lớn nhà Thẩm Mộ Quân. Nó vừa đập vừa kêu lớn. Chú Quân, chú có ở nhà không? Hôm nay có huấn luyện hay không? Hiện tại con sắp lạnh chết rồi. Lý Khanh Khanh nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhịn không được nhắm mắt đổi tư thế, muốn xem nhẹ động tĩnh bên ngoài, tiếp tục ngủ. Thẩm Mộ Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới ba anh em đại tráng đáng thương. Lúc trước cũng là hắn nghiêm mặt nói với bọn nó, nếu muốn đi theo hắn huấn luyện thân thể, về sau mặc kệ trời mưa trời gió cũng phải tới đây huấn luyện. Cho nên mấy tháng nay, ba đứa nhỏ đều rất kiên trì giữ vững, thế mà người làm thầy như hắn lại đến muộn. Thẩm Mộ Quân nhanh chóng ngồi bật dậy, suýt chút nữa quên luôn cô vợ đang nằm trong lòng. Hắn vội cúi đầu hôn hôn tóc Lý Khanh Khanh, sau đó vừa nhỏ giọng giải thích với Lý Khanh Khanh, vừa kéo quần áo mặc vào trên người. Chờ đến khi hắn ăn mặc chỉnh tề định ra ngoài, Lý Khanh Khanh cũng mơ màng từ trên giường ngồi dậy. Đầu tiên cô ngơ ngác nhìn thân ảnh Thẩm Mộ Quân, sau đó lại nghĩ tới chuyện đêm qua, đột nhiên liền kéo chăn trùm kín mình lại. Thật phiền phức, hai người bọn họ hiện tại càng ngày càng giống vợ chồng lâu năm. Cô vốn dĩ còn tưởng tượng đến cảnh bọn họ tìm hiểu rồi từ từ yêu đương. Trước là nắm tay một chút, sau đó là hôn môi. Kết quả, nghĩ đến ngày hôm qua, Thẩm Mộ Quân không chỉ ôm cô, hôn cô, còn suýt nữa động đau động thương. Cho nên bọn họ đã trực tiếp nhảy vọt một cái, thành cùng chung chăn gối, nùng tình mật ý. Trong khi Lý Khanh Khanh còn mãi tự oán trách, Thẩm Mộ Quân đã mở cửa đi nhanh ra ngoài. Lý Khanh Khanh nghe thấy động tĩnh vội ló đầu ra, vẻ mặt không vui, hừ hừ một tiếng. Ngay khi cô chậm rãi muốn lùi về trong ổ chăn thì cánh cửa đóng chặt đột nhiên lại mở. Thẩm Mộ Quân từ đâu vèo một cái, nhanh như cơn gió chạy vào mép giường. Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Lý Khanh Khanh, hôn lên trán cô, lên mặt cô, mỗi chỗ một cái. Thẩm Mộ Quân nói, em ngủ tiếp một lát đi, chờ anh huấn luyện xong ba thằng nhóc trở về nấu cơm sáng cho em ăn. Thẩm Mộ Quân nói xong, lúc này rốt cuộc thật sự rời khỏi. Lý Khanh Khanh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lại sờ sờ khóe miệng đang nhịn không được cong lên, tự mình lẩm bẩm. Lý Khanh Khanh, mày thật là không có tiền đồ, chả có chút bộ dáng của dị năng giả cao cấp thời mạt thế gì cả. Nhớ lại mấy nữ dị năng cao cấp trong mạt thế mà xem, đều là những người đó ăn sạch mấy người đàn ông mình thích đó thôi. Mạt thế là một thời đại vô cùng tôn sùng người mạnh, cho dù có là một phụ nữ chăng nữa, chỉ cần đủ mạnh mẽ cũng có thể biểu diễn một màn nữ tổng tài bá đạo yêu cậu bé lọ lem. Lý Khanh Khanh vốn cho rằng khi mình yêu đương sẽ noi theo những dị năng bá đạo đó. Nhưng hiện giờ cô cùng Thẩm Mộ Quân thì sao, chả có cái gì đúng cả, không khí xung quanh chỉ toàn nồng đậm mùi vợ chồng lâu năm. Vừa đến mùa đông liền đến thời điểm nông nhàn, một người khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền nhịn không được thích đi nhiều chuyện. Lúc trước đối tượng bọn họ thường xuyên bàn luận chính là thằng con thứ hai nhà Thẩm gia cùng Tống Thanh Mân. Ai cũng nói Tống Thanh Mân là người tàn nhẫn, sau khi phát sinh sự kiện kia mỗi ngày đều la hét muốn cùng Thẩm Hạ Quân ly hôn. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Tống Thành Mân yêu thương hai đứa con trai như vậy, sau khi ly hôn cô ta sẽ tranh đoạt quyền nuôi con với Thẩm gia. Nhưng kết quả làm người ta không nghĩ tới chính là Tống Thành Mân sau khi ly hôn không chỉ không nói muốn mang con đi, thậm chí còn biểu hiện mình vô cùng chán ghét hai đứa nhỏ này. Người khác thì không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những người bên nhà cũ Thẩm gia lại biết rõ ràng. Cô ta biểu hiện như vậy, một là do lần đó Tiểu Bảo cào rách mặt cô ta, làm hại cô ta thiếu chút nữa bị hủy dung. Hai là bởi vì sau này, khi Thẩm Hạ Quân đánh Tống Thanh Mân, Tống Thanh Mân từng cầu cứu hai đứa nhỏ, nhưng hai đứa nhỏ không chỉ không đi che chở cô ta, còn chỉ dửng dưng đứng nhìn. Có người nghe được lý do như vậy, phỏng chừng sẽ cảm thấy Tống Thanh Mân làm quá vấn đề, rốt cuộc thì hai đứa nhỏ hiện giờ mới 2 tuổi, vẫn còn là con nít không hiểu cái gì. Tống Thanh Mân không nên đem chuyện như vậy trách tội lên hai đứa. Nhưng mà bọn họ lại không biết, lúc khi Thẩm Gia Hảo mới 2 tuổi, Thẩm Lệ Nghiên đã từng cùng Lý Thanh Thanh vung tay đánh nhau. Thẩm Gia Hảo lúc đó tuy rằng không làm được gì, nhưng vẫn xông lên muốn dùng thân thể nho nhỏ của mình bảo hộ nương nó. Cái Tống Thành Mân để ý không phải hai đứa nhỏ thật sự bảo hộ được cô ta, mà là hai đứa nhỏ ở cái loại tình huống này có muốn bảo vệ cô ta hay không. Nếu lúc ấy, khi cô ta gặp nguy hiểm, bọn nó có chút ít hành động muốn bảo hộ cô ta, Tống Thanh Mân cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Gần đây, ngoại trừ chuyện này, còn có một việc nữa, cũng có quan hệ nhà cũ Thẩm gia, đó chính là đôi trai tài gái sắc Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên chia tay. Mọi người cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, chỉ biết mấy ngày hôm trước, có người gặp hai người bọn họ ở ven đường, lôi lôi kéo kéo, hình như xảy ra tranh chấp. Căn cứ theo lời người trông thấy, thì hình như chỉ một mình Thẩm Lệ Nghiên vừa khóc lại gào, còn Dương Từ đứng một bên vẫn luôn lạnh mặt không lên tiếng. Theo lý thì khi chuyện xảy ra, mọi người đều sẽ không tự giác, thiên về hướng nhà gái đang khóc sướt mướt, sẽ cảm thấy nhà trai làm chuyện gì rất có lỗi với nhà gái. Nhưng mấy người tình cờ gặp được chuyện này, liền thấy Thẩm Lệ Nghiên vừa khóc lại kêu gào đến chật vật bất kham, rồi lại nhìn Dương Từ trong ánh mắt trộn lẫn bi thương, thất vọng cùng thống khổ. Bọn họ lại nhìn không được cảm thấy Dương Từ càng đáng thương hơn. Bất quá những chuyện này Lý Khanh Khanh đều không thèm để ý, bởi vì cô gần đây đang bận cải tạo hậu viện trong nhà. Ngoài ra, Lý Khanh Khanh còn chuẩn bị một ít hoa cỏ trồng trong hậu viện, cho nên cô dùng đá vây lại thành một cái hoa viên xinh đẹp. Dưới sự trợ giúp của Thẩm Mộ Quân, hai người còn làm thêm một giàn hoa cao đến nửa người, trên giàn hoa gắn thêm mấy cái bình lớn lớn bé bé, định mùa xuân sang năm liền trồng các loại hoa cỏ. Hôm nay, Thẩm Mộ Quân vừa đi làm về, liền thấy dẫn đầu chạy ra là Thẩm Nhạc Hương, nó lao ra như một trận gió, như một viên đạn tầm ngắm đã đạt trước mục tiêu, thẳng bắn về hướng Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân vừa nhìn tốc độ của con gái, liền sợ tới mức né qua một bên, thành công né được viên đạn thịt Thẩm Nhạc Hương bắn trúng. Thẩm Nhạc Hương thấy thế cũng không tức giận, cười hì hì, vây quanh chân Thẩm Mộ Quân. Theo sau lưng Thẩm Nhạc Hương chính là Thẩm Gia Hảo, nó mặc áo ấm dày, cuộn bản thân lại như trái cầu nhỏ, thân thể tròn mẩm mỉm, cứ lảo đảo chạy ra như chim cánh cụt. Nó lắc lư bước xuống bậc thang, vừa dùng tay mang bao tay, lột khăn tròn cổ đang quấn trên mặt ra, vừa cười ha hả nhìn Thẩm Mộ Quân nói. Cha, cha về rồi. Thẩm Mộ Quân buồn cười nhìn bộ dáng của nó, cứ cảm thấy cách ăn mặc này của Thẩm Gia Hảo có chút khôi hài. Hắn thật sự hơi lo lắng, có khi nào Thẩm Gia Hảo tự mình té ngã luôn hay không? Lý Khanh Khanh là người cuối cùng ra tới, hiện giờ thể chất cô đã không sợ lạnh, cho nên ở nhà cũng không mặc quá nhiều. Tỷ như bây giờ, cô chỉ mặc một cái áo lông dê cao cổ ôm sát người, phối với một cái váy bố dài lưng cao, đang không vội không chậm từ hậu viện đi ra tới. Bộ quần áo trên người Lý Khanh Khanh là mấy ngày hôm trước Thẩm Mộ Quân mới vừa mua cho cô, chính là thứ tốt, dù có tiền phiếu cũng không mua được. Lý Khanh Khanh mới từ hậu viện đi ra, liền nghe thấy một tiếng chó sủa non nớt lại mềm mại. Cô còn đang sửng sốt, cứ tưởng mình xuất hiện ảo giác. Kết quả, không đợi cô mở miệng hỏi Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương liền kích động, kêu lớn. Cha, có phải cha mang chó con về hay không? Con nhóc này dạo gần đây cao không ít, trên người cũng chắc nịch. Nó vừa nói lời này, vừa ôm lấy chân dài Thẩm Mộ Quân, vẻ mặt gấp gáp, muốn trèo lên người Thẩm Mộ Quân. Thẩm Gia Hạo thấy thế cũng học theo, giống như không làm theo chị nó, thì nó cả người không thoải mái. Bớt quá, y phục trên người nó nhiều hơn Thẩm Nhạc Hương, cả người bị bó lại thành một trái cầu. Khi Thẩm Nhạc Hương đã trèo đến trong lồng ngực Thẩm Mộ Quân, thì Thẩm Gia Hạo còn ổn định vững chắc, đứng trên mặt đất. Thẩm Mộ Quân một tay cẩn thận đỡ Thẩm Nhạc Hương, một tay đưa con chó đang cất trong áo cho con bé. Bởi vì hiện tại thời tiết rất lạnh, chó con vừa mới ngoi đầu ra liền lạnh đến bắt đầu run rẩy. Thẩm Nhạc Hương thấy thế lập tức ôm lấy nó, còn kéo chăn quàng cổ của mình quấn lên người nó. Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh ra tới, vừa định bế con gái đi về phía cô, lại cảm giác trên đùi mình hình như treo thứ gì đó. Thẩm Mộ Quân vội cúi đầu xem, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang ôm chân hắn, mặt đầy đỏ bừng, muốn trèo lên trên. Lý Khanh Khanh lên tiếng, là một con hắc bối, rất đáng yêu. Lý Khanh Khanh làm lơ hành động của thằng con ngốc nhà mình, cười cười tiến lên trước, đón lấy con gái cưng cùng con chó nhỏ trong tay nó. Lý Khanh Khanh hôn hôn con gái một cái, sau đó mới tò mò đánh giá con hắc bối kia. Nhóc con này chắc vừa tròn tháng không bao lâu, nó bị Thẩm Nhạc Hương sờ đến phiền. Vẻ mặt hung hung nhìn Thẩm Nhạc Hương kêu mấy tiếng. Thấy nó khí thế thì hung hăng như vậy, nhưng tiếng kêu ra miệng lại non nớt, vô cùng đáng yêu. Nó không chỉ có không hù dọa được Thẩm Nhạc Hương, còn chọc cho Thẩm Nhạc Hương cười ha ha. Thẩm Mộ Quân xách Thẩm Gia Hảo, sau đó liền đi đến bên cạnh Lý Khanh Khanh, thập phần tự nhiên ôm eo cô. Lúc này Lý Khanh Khanh không có chú ý tới động tác của hắn, cô đang hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm con chó nhỏ. Thẩm Nhạc Hương nhận thấy được cha mình tới gần, nghiêng đầu nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn thằng em trai ngốc nghếch trong lòng ngực cha. Trong lòng Thẩm Nhạc Hương nhanh như chớp, vừa chuyển nhìn Thẩm Gia Hảo, nói: Thời tiết bên ngoài thật sự quá lạnh, con chó này nhỏ như vậy, nó không ở trong ổ chó ở tiền viện được. Gia Hảo, chúng ta vào phòng đắp cho nó một cái ổ chăn ở tạm đi. Thẩm Gia Hảo mê hoặc chớp chớp mắt, nó thật vất vả mới lên đến được trong lòng ngực cha, sao bây giờ lại phải trở về trên mặt đất. Tuy trong lòng Thẩm Gia Hảo hơi bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương nhảy xuống, nó vẫn là nhảy xuống cùng. Thẩm Mộ Quân nhìn hai đứa đã chạy xa, đôi tay hơi hơi dùng sức một chút, liền nhấc bổng Lý Khanh Khanh ôm vào trong ngực, sau đó dưới ánh mắt hơi bất mãn của Lý Khanh Khanh, nhanh chóng hôn lên môi cô. Lý Khanh Khanh bị ôm lên cách mặt đất một chút, đôi tay không thể không ôm lấy cổ Thẩm Mộ Quân, cô bất mãn nhẹ giọng nói. Đừng có làm bậy, anh đã giở trò gì thế này? Thẩm Mộ Quân cười khẽ, dùng cằm cọ cọ lên trán Lý Khanh Khanh, lúc này mới nhỏ giọng nói. Không cho ăn, ngửi ngửi cũng phải được chứ. Nghe hắn nói vậy, liền nhịn không được, dụi mặt vào cổ áo Lý Khanh Khanh cọ cọ, bộ dáng cực kỳ giống một con chó lớn. Lý Khanh Khanh bị nhột nên cười ha ha, bất tri bất giác, hai người liền lộn xộn thành một đoàn. Hai vợ chồng trẻ cứ như vậy ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi một mảnh bông tuyết lạnh băng nhẹ nhàng mà dừng lại trên má Lý Khanh Khanh, lúc này cô mới chớp chớp đôi mắt. Anh đi xem hai đứa nhỏ đi, em đi nhà bếp mang đồ ăn tới. Thẩm Mộ Quân nghe vậy ừ một tiếng, nhưng người lại đứng y nguyên ôm cô không chịu buông tay. Lý Khanh Khanh bất đắc dĩ nhìn hắn, đành phải hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn. Thẩm Mộ Quân rốt cuộc tìm được sức lực của chính mình, hắn kéo Lý Khanh Khanh lại hôn hai ngụm, lúc này mới hồi máu sống lại đi về hướng hậu viện. Đang lúc Lý Khanh Khanh muốn vào phòng bếp, đột nhiên nghe được quỷ dính người của cô tức giận kêu lên. Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo, đó là chăn của cha hai đứa. Lý Khanh Khanh nghe vậy, vội chạy về hướng hậu viện, liền thấy hai đứa nhỏ kinh hoàng thất thố, chạy ngược về phía cô. Thẩm Nhạc Hương nói, nương, cha thật đáng sợ. Thẩm Gia Hảo, nương, cha la con rất sợ hãi. Hai đứa nhỏ một trái một phải, ôm lấy đùi Lý Khanh Khanh, vẻ mặt đáng thương như bị cha kế ngược đãi. Mà lúc này Thẩm Mộ Quân trong vai cha kế đang đầy mặt bất đắc dĩ từ phòng đi ra. Khi hắn thấy rõ ràng bộ dáng con trai con gái thì cơn lửa giận nhịn không được liền bùng lên. Ngày thường tuy Lý Khanh Khanh cũng cưng chiều hai đứa nhỏ, nhưng nếu con trẻ thật sự phạm sai lầm, cô cũng sẽ không dung túng bọn nó tiếp tục sai. Vì thế người mẹ ruột luôn luôn ôn nhu cũng lắc mình biến hóa thành mẹ kế. Cha kế thì mẹ kế cùng nhau bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa nhỏ một trận. Bởi vì chăn của Thẩm Mộ Quân đã cho chó con ngủ, Thẩm Mộ Quân không còn chăn ngủ, đành để hai đứa nhãi con ngủ ở giường đất. Sau đó hắn ôm gối đầu đi tìm Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhìn quỷ dính người đáng thương nhà mình đứng bên ngoài cửa, rơi vào đường cùng chỉ có thể để hắn vào phòng. Sau đó cô liền thể nghiệm một hồi cái gì gọi là không thể bị bề ngoài mê hoặc. Sói có lớp khoác da đáng thương thì hắn vẫn là sói. Đại khái vì là lần đầu tiên nên biểu hiện Thẩm Mộ Quân từ đầu đến cuối đều có chút quá phấn khởi. Lý Khanh Khanh bị bộ dạng của hắn hù dọa. Bất quá cũng may tuy Thẩm Mộ Quân thoạt nhìn hung hăng nhưng lại thập phần chiếu cố cảm thụ của vợ mình. Ngày kế tuyết đổ lớn, toàn bộ thôn Hòa Sơn đều bị một mảnh màu trắng bao vây lấy, thoạt nhìn tự như một thế giới cổ tích. Thẩm Mộ Quân ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nghe gió bắc bên ngoài gào thét, định lười biếng ngủ thêm một giấc thật thoải mái, bên ngoài lại truyền đến tiếng con nít cười đùa. Thẩm Mộ Quân không tình nguyện mở mắt, trong con người đen nhánh như mực lóe lên tia không kiên nhẫn. Không đợi hắn từ giường ngồi dậy, bên ngoài liền vang lên tiếng Thẩm Nhạc Hương đạp cửa. Cha, nương, chị Tiểu Hoa tới tìm con chơi, con dẫn theo khoai lang cùng ra ngoài. Lý Khanh Khanh vốn đang định khóa mình trong chăn, nghe thấy con gái nói cũng không màng thẹn thùng, vội kéo kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân hỏi, khoai lang là ai? Thẩm Mộ Quân rũ mắt nhìn khuôn mặt cô vợ trẻ xinh đẹp, trong đầu không chịu được khống chế. Hắn vừa đào Lý Khanh Khanh từ trong chăn ra, vừa lớn tiếng nói với Thẩm Nhạc Hương ở bên ngoài cửa phòng, biết rồi, đi đi, bên ngoài tuyết rất lớn, không được đi mấy chỗ nguy hiểm. Thẩm Nhạc Hương nghe xong liền vỗ vỗ chó con trong áo, vui sướng chạy ra tiền viện. Khoai lang là cái tên của con chó con đó, Hương Hương mới đặt tối hôm qua. Lý Khanh Khanh ngồi trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân, cả người lười nhác dựa trên người hắn. Cái tên này thật là... Tưởng tượng đến cái giống chó hát bối cao lớn, uy phong lẫm lẫm này, cô vốn còn định đặt cho mấy cái tên khí phách kiểu như đại tướng quân này nọ. Thôi đi, có khó nghe cũng là Thẩm Nhạc Hương đặt, ai bảo con bé là con gái ruột của cô chứ. Một đoạn thời gian này, Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, còn đào được không ít bảo bối đáng giá. Mớ bảo bối này đại đa số là đồ cổ, trong đó cũng có rất nhiều thư tịch thập phần có giá trị. Hiện tại, mỗi lần Lý Khanh Khanh tiến vào không gian của mình, nhìn thấy trong không gian chất đầy các loại bảo bối, liền nhịn không được có một loại ảo giác như rớt vào bảo tàng lớn. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá có tiền, nửa đời còn lại hoàn toàn không cần phấn đấu, cũng có thể sống cuộc sống làm người ta đỏ mắt. Lý Khanh Khanh thừa dịp Thẩm Nhạc Hương ra ngoài chơi, Thẩm Gia Hảo còn ngủ, từ trong không gian lấy ra không ít gạo dầu muối linh tinh, cô lấy mấy thứ này để năm nay bọn họ dùng để ăn Tết. Lý Khanh Khanh chờ đến khi Thẩm Gia Hảo thức dậy, vừa giúp Thẩm Gia Hảo mặc quần áo, vừa bảo Thẩm Mộ Quân ra ngoài tìm Thẩm Nhạc Hương trở về. Cô định mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành mua một ít đồ dùng ăn Tết, cũng mua cho bọn nhỏ một ít quần áo mới. Nói đến mới nói, cô cùng Thẩm Mộ Quân còn chưa bao giờ mang hai đứa nhỏ đi huyện thành, hiếm có khi Thẩm Mộ Quân không cần đi nhà xưởng, không bằng cả nhà bọn họ đi ra ngoài dạo chơi một chút. Cả nhà Lý Khanh Khanh thu thập thỏa đáng, liền đi nhờ xe máy kéo của Lưu Lực tới công xã, sau đó ngồi xe bus công xã đi huyện thành. Vì đêm hôm qua trời đổ tuyết lớn, lúc này trên mặt đường còn không ít tuyết động, cho nên hôm nay người từ công xã đi huyện thành cũng rất ít. Khi Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo bước lên xe buýt, cả chiếc xe cũng chỉ có một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi. Thẩm Mộ Quân đo hai đứa nhỏ bị say xe, liền tìm vị trí đằng trước dựa vào cửa sổ, bảo Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo ngồi phía trước, còn hắn thì ôm Thẩm Nhạc Hương ngồi ở băng sau, nhường vị trí sát cửa sổ lại cho Thẩm Nhạc Hương. Chờ đến khi bọn họ đưa vé xe xong, lại đợi thêm gần 20 phút, tài xế còn chưa thấy cố ý khởi động. Lý Khanh Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, liền thấy hiện tại đã hơn 10 giờ, cô nhịn không được, mở miệng hỏi. Bác Tài, ngày thường không phải 9 giờ 50 là đi sao, sao hôm nay hơn 10 giờ vẫn chưa đi? Tài xế có biết Thẩm Mộ Quân trước kia trong nhà không có xe đạp, Thẩm Mộ Quân thường xuyên ngồi xe buýt đi làm. Chú tài xế đột nhiên nghe Lý Khanh Khanh hỏi, trên mặt hiện lên một tia cười gượng. Hắn nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa sổ một chút, liền nhìn Lý Khanh Khanh cười nói. Đi ngay bây giờ. Tôi chỉ đang định chậm rãi một chút, chờ xem còn ai đi hay không. Tài xế nói như vậy, liền khởi động xe, mà đúng lúc này, một cô gái búi tóc bánh quai chèo thoáng nhảy lên xe. Cô ta hiển nhiên là một đường chạy về hướng bên này. Khi lên, còn suýt nữa té ngã, phải đỡ tay vịn trước mặt Lý Khanh Khanh mới ổn định được thân hình. Tài xế biểu hiện có quen biết cô gái trẻ, thấy bộ dáng cô ta hấp tấp, nhìn không được, bất mãn, mở miệng nói. Cô Lâm, lần sau có thể nhanh hơn một chút hay không? Cũng may hôm nay trên xe không nhiều người, nếu như đông người thì tôi không đợi được cô rồi. Cô gái trẻ bị bác tài gọi là cô Lâm kia nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn chú tài xế cười ngọt ngào. Còn không phải là do con có việc trì hoãn sao? Lần sau không bao giờ như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa. Tài xế nghe lời của cô ta rất nhiều lần rồi, nhưng mà chờ đến mấy hôm sau, nên đến trễ cô ta vẫn sẽ đến trễ. Nếu không phải thấy cô gái trẻ này chỉ đáng tuổi con cháu mình, hắn tuyệt đối sẽ sụ mặt, mắng cô ta một trận. Không biết vì sao, Lý Khanh Khanh cảm thấy tình cảnh này và người này hình như có chút quen thuộc. Ngay khi Lý Khanh Khanh đang nghi hoặc trong lòng, liền nghe được người gọi là cô Lâm kia đột nhiên kêu một tiếng. Anh Mộ Quân, vừa rồi em nói ai giống anh như vậy, không nghĩ tới thật sự là anh nha. Khi Thẩm Mộ Quân nghe thấy giọng của Lâm Cúc Du, trong lòng nhìn không được hiện lên một cảm giác không ổn. Hiện giờ nhìn thấy cô ta trực tiếp lướt qua Lý Khanh Khanh, vẻ mặt thân thiết đi về hướng bên này, Thẩm Mộ Quân vội bế Thẩm Nhạc Hương đổi vị trí với con bé. Đối với cô em gái của nhân viên tài vụ Lâm, Thẩm Mộ Quân thật sự không biết nên nói cái gì mới được. Cô ta rõ ràng biết Thẩm Mộ Quân đã có vợ có con, nhưng lúc nào cũng mặt dày dán về phía hắn. Bởi vì hành vi của cô ta như vậy, trước đây Thẩm Mộ Quân còn bị người trong nhà xưởng cho rằng tác phong cá nhân có vấn đề, cho nên ấn tượng của Thẩm Mộ Quân đối với cô ta rất không tốt. Mỗi lần Thẩm Mộ Quân một mình gặp phải cô ta, nếu có thể trốn, liền trốn thật xa. Thẩm Mộ Quân hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp phải Lâm Khúc Du một lần nữa, trong lòng hắn tức khắc nhìn không được, khẩn trương lên, sợ Lý Khanh Khanh thấy sẽ hiểu lầm hắn. Khi Lâm Khúc Du nhìn động tác Thẩm Mộ Quân, ý cười trên khóe miệng nháy mắt liền cứng đờ. Cô ta nhìn lướt qua Lý Khanh Khanh ngồi ở hàng ghế trước, liền cho rằng do hôm nay Lý Khanh Khanh cũng ở đây, cho nên Thẩm Mộ Quân mới cố ý làm bộ lạnh lùng với cô ta. Kỳ thật, Thẩm Mộ Quân không chỉ một lần đối đãi với cô ta như vậy, nhưng mà Lâm Khúc Du này, mạch não cũng kỳ ba, mỗi lần cô ta đều có thể tìm được đủ loại lý do thích hợp để xuyên tạc thái độ lạnh nhạt của Thẩm Mộ Quân đối với mình.

Mấy tình huống công nhiên bắt nạt một cô gái như thế, rất nhiều người đều là lần đầu thấy được. Có một ít người đàn ông thấy thế, nhìn không được, muốn tới ngăn cản. Cậu thanh niên quét mắt nhìn xung quanh, sau đó kề sát tai Nam Khúc Du, rồi nói tiếp. Anh trai cô không phải rất có bản lĩnh hay sao? Động một chút liền sa thải người khác gì đó. Bảo anh trai cô tới đây tìm tôi. Đến lúc đó, nhìn xem trong chúng ta, ai tìm ai phiền toái. Khi Lâm Khúc Du nghe được cái tên kia, khuôn mặt tức khắc liền trắng bệch. Cô ta hoàn toàn không dự đoán được người này lại là người Khổng gia. Tưởng tượng đến mình đắc tội cái dạng người gì, trong lòng Lâm Khúc Du nhịn không được, nghĩ mà sợ. Lúc này bên cạnh có một bác gái nhiệt tâm hỏi Lâm Khúc Du. Cô gái, cô không sao chứ? Có cần bác gái giúp cô tìm người nhà tới đây hay không? Lâm Khúc Du nghe vậy hoảng sợ, cô ta vội hướng tới bác gái, lắc lắc đầu. Không có gì, là... chúng tôi chỉ là hiểu lầm thôi. Bác gái nhìn cậu thanh niên kia, liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Khúc Du mặt đầy chột dạ, liền dẫn cháu nhà mình xoay người rời khỏi. Cậu thanh niên trẻ tuổi khinh miệt cười một chút, liền buông cánh tay Lâm Khúc Du rồi xoay người rời đi. Chờ đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Lâm Khúc Du mới rút cuộc phục hồi tinh thần, sau đó một mông ngồi trên đất. Lâm Khúc Du bị thế nào, Lý Khanh Khanh không thèm để ý, cô chỉ hơi chú ý cậu thanh niên ban nãy. Khi cậu ta báo gia môn cho Lâm Khúc Du, tuy rằng thanh âm đã cố tình hạ rất thấp, nhưng Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân không phải người thường, cho nên hai người đều nghe rất rõ ràng. Khổng Nhạc Dương, Lý Khanh Khanh nghiêm túc hồi tưởng lại nội dung tiểu thuyết một chút, cô không nhớ rõ trong tiểu thuyết có người nào tên như vậy. Thẩm Mộ Quân thấy vẻ mặt Lý Khanh Khanh nghi hoặc khó hiểu, liền nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Khổng Nhạc Dương, không biết có phải là cái Khổng gia mà anh đang nghĩ tới hay không? Khổng gia nào? Lý Khanh Khanh tò mò hỏi. Thẩm Mộ Quân nhìn Lâm Khúc Du liếc mắt một cái, thấy không tiện nhiều lời, liền mở miệng. Đi, anh dẫn em qua ký túc xá, đến lúc đó anh sẽ nói cho em nghe. Tuy phần lớn thời gian Thẩm Mộ Quân đều về nhà ở, nhưng mà nhà xưởng vẫn phân cho hắn một phòng ký túc xá, hai gian nhỏ, bởi vì cũng có khi Thẩm Mộ Quân ngẫu nhiên tăng ca, hoặc là khi không tiện trở về nhà, hắn cũng sẽ ngủ lại huyện thành. Rất nhiều công nhân được phân phòng ký túc xá giống Thẩm Mộ Quân đều sẽ dẫn theo vợ con trong nhà đến ở cùng. Thẩm Mộ Quân kỳ thật cũng muốn đón Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ, nhưng hắn cảm thấy phòng ký túc xá chỉ có hai gian nhỏ hẹp. Nếu Lý Khanh Khanh và hai con dọn tới, nhất định sẽ không quen, cho nên vẫn luôn không đề cập tới chuyện này. Vì không để trong lòng Lý Khanh Khanh nghĩ nhiều, trên đường đi đến ký túc xá, Thẩm Mộ Quân liền giải thích cho cô nghe. Nhưng Lý Khanh Khanh đương nhiên đã sớm đoán được, lúc trước cô chưa từng hỏi Thẩm Mộ Quân, chính là do biết phòng ký túc xá của Thẩm Mộ Quân ở không tiện lắm. Lý Khanh Khanh cảm thấy ký túc xá nhỏ như vậy, nếu cả gia đình chen chúc vào ở, nhất định sẽ thập phần bó tay bó chân, chi bằng chờ khi cô cùng Thẩm Mộ Quân kiếm đủ tiền, về sau mua một căn nhà tương đối rộng rãi ở huyện thành, đến lúc đó lại dọn vào trong thành cũng không muộn. Chờ đến khi đến phòng ký túc xá của Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh mới biết được căn phòng này nhỏ tới giường nào. Cô nhìn lối đi vào ký túc xá nhỏ hẹp, lại còn đang chất đầy đồ đạc linh tinh của các hộ gia đình, nhìn không được cảm khái, nơi này điều kiện sinh hoạt rất kém. Ở tầm tuổi Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, chúng nó đều thích chạy khắp nơi. Nếu như cả nhà bọn họ dọn tới nơi này, hai đứa nhỏ cũng sẽ không có chỗ mà chơi đùa. Thẩm Mộ Quân dẫn cả nhà vào phòng ký túc xá, đó là một căn phòng hai gian rất nhỏ hẹp, trong một gian có bày một chiếc giường cùng một cái bàn, một khác gian phòng là phòng bếp cùng phòng khách kết hợp. Căn phòng này không có toilet, muốn đi toilet phải đến cuối hành lang, nơi đó có một nhà vệ sinh công cộng, chẳng phân biệt nam nữ. Tuy chỗ này nhỏ một chút, nhưng Thẩm Mộ Quân thu dọn sạch sẽ, trên giường chăn cũng xếp chỉnh tề. Thẩm Mộ Quân bảo Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo ở phòng ngủ chơi, liền kéo Lý Khanh Khanh xoay người ra khỏi phòng ngủ. Lý Khanh Khanh mơ màng bị kéo ra ngoài, liền nghe thấy Thẩm Mộ Quân lo lắng hỏi. Lúc nãy trên xe, có phải Gia Hảo nói đã trúng chỗ nào của em rồi hay không? Em đau ở đâu vậy? Trong ấn tượng của Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh là một người không sợ đau. Trước kia, hắn từng thấy Lý Khanh Khanh bị đứt một đường dài trên bàn tay. Vậy mà, cô còn có thể vẻ mặt vô biểu tình tiếp tục bận rộn. Tưởng tượng đến hôm nay trên xe, khi xảy ra chuyện, sắc mặt Lý Khanh Khanh đột nhiên trắng bệch. Trong lòng Thẩm Mộ Quân liền nhịn không được, đau nhói một trận. Lý Khanh Khanh lúc này mới hiểu Thẩm Mộ Quân dẫn bọn họ tới ký túc xá không phải vì muốn cho bọn họ tới nơi này tham quan mà là sự kiện xảy ra trên xe lúc nãy. Trong lòng Lý Khanh Khanh hơi quẩn bách, có chút cảm động, cô không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân lại để ý đến cô như vậy. Thật sự không có chuyện gì, chỉ là lúc ấy đột nhiên đá trúng cho nên có hơi đau một chút. Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh ấp úng, lại nghĩ đến vị trí tai Lý Khanh Khanh ấn ấn khi ngồi trên xe, lúc này cũng hậu tri hậu giác, hiểu ra một chút. Bởi vì phải ghé qua ký túc xá Thẩm Mộ Quân mà hành trình hơi chậm trễ, chờ đến khi bọn họ chính thức bắt đầu mua đồ đã là 2 giờ chiều. Thẩm Mộ Quân dẫn theo người một nhà đi qua tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm trưa, sau đó liền đi tiếp vào tòa nhà bách hóa của huyện thành. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, nhà xưởng cũng đã phát không ít phiếu định mức, trong tay hắn cũng còn giữ rất nhiều tiền cùng các loại phiếu. Hôm nay khi biết muốn tới huyện thành, liền giao hết tiền và phiếu cho Lý Khanh Khanh, trên người hắn không để lại một phân tiền nào. Thế cho nên, mãi đến khi bọn họ ăn cơm trưa, Lý Khanh Khanh mới phát hiện trên người hắn không có một xu, liền lấy từ trong ví tiền mặt của cô ra ít tiền, đưa cho Thẩm Mộ Quân. Một người đàn ông mà trên người một phân tiền cũng không có, đôi khi muốn mua chút đồ vật đều không tiện. Nhưng mà đối với hành vi tự giác này của Thẩm Mộ Quân, trong lòng Lý Khanh Khanh vẫn vô cùng hưởng thụ. Tuy Lý Khanh Khanh cũng có quan điểm là làm người phải tự mình cố gắng tự lập, nhưng nếu có người toàn tâm toàn ý cưng chiều cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng cảm động. Lý Khanh Khanh nắm chặt quyền tài chính của nhà mình, mặc danh có một loại cảm giác như đứng trên đỉnh kim tự tháp, đặc biệt là sau khi người một nhà mua đồ, cô vô cùng rối khí móc tiền ra trả. Loại cảm giác thành tựu này vừa rõ ràng lại mãnh liệt. Lý Khanh Khanh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Quân, nhìn dáng người đã không còn gầy đến phá tướng mà săn chắc cơ bắp, cùng với gương mặt tuấn tú trêu chọc không ít đào hoa kia, cô nhịn không được thầm chật lưỡi. Nếu người đàn ông này muốn làm tiểu tam, chắc có không ít người tình nguyện bỏ tiền bao dưỡng hắn không chừng. Lúc này Thẩm Mộ Quân đang bế Thẩm Gia Hảo, hoàn toàn không biết bản thân bị trôi dạt đến mức phải làm bé cho người khác. Nếu hắn biết tưởng tượng trong đầu Lý Khanh Khanh, tuyệt đối sẽ bị cô vợ nhà mình chọc đến tức mà phì cười. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ ngoại trừ Thẩm Mộ Quân kiếm được không ít tiền, bản thân Lý Khanh Khanh cũng có thu nhập của mình. Lúc này, khi tiền cùng phiếu của hai người gom lại đặt một chỗ, Lý Khanh Khanh tức khắc liền nhịn không được muốn mở ra chế độ mua mua mua, nhưng mà chờ đến khi coi thật sự bắt đầu mua đồ, lại cảm thấy hiện tại rất nhiều đồ vật kiểu dáng đều không đẹp, đặc biệt là rất nhiều quần áo phụ nữ màu sắc chỉ có thuần một màu, kiểu dáng cũng chỉ 2-3 kiểu đổi qua đổi lại, không đẹp bằng Lý Khanh Khanh tự mình làm. Cô nghĩ nghĩ liền quyết định tự mua vải về, khi mình không có chuyện gì thì làm chút quần áo mặc đỡ. Dù sao trong không gian của cô cũng còn một ít quần áo nữ, căn bản không cần tiêu tốn số tiền lớn mua mấy thứ mình không thích. Vì Lý Khanh Khanh không có gì muốn mua, liền dẫn người một nhà đi mua quần áo cho hai đứa nhỏ trước. Đầu tiên, cô mua cho hai đứa nhỏ từ đầu đến chân một lần, sau đó là dùng tiền của mình mua cho Thẩm Mộ Quân một cái áo khoác. Áo khoác đó khi Lý Khanh Khanh đi dạo trong tòa nhà bách hóa, liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Tuy rằng giá áo khoác cao đến thái quá, thậm chí còn mắc hơn quần áo toàn thân trên dưới của hai đứa nhỏ. Nhưng mà áo khoác này hình thức đơn giản hào phóng, chất liệu để may cũng là dùng da thật, nên khi mua Lý Khanh Khanh cũng không do dự nhiều. Mấy sản phẩm đồ da ở thời đại này được làm bằng chất liệu thật 100%, rất chăm chút. Nếu đặt ở thời hiện đại là thứ tốt, muốn mua đôi khi cũng không được, đặc biệt là quần áo đàn ông thì dùng được lâu hơn phụ nữ nhiều. Bọn họ thường không chú ý kiểu dáng bên ngoài của quần áo, chỉ chú ý xem vừa hay không, hoặc là có còn dùng được hay không. Đây là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh chọn quần áo cho Thẩm Mộ Quân, nên khi hắn mặc thử áo khoác tâm tình rất tốt, nên khí thế lạnh lùng trên người cũng giảm bớt không ít. Thẩm Mộ Quân ngày thường là bộ dáng đen mặt lạnh lùng như phủ lớp băng sương, cả người thật nhìn không dễ nói chuyện. Nhưng sau khi hắn được vợ mua cho áo khoác mới thì khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười mê người. Bộ dáng Thẩm Mộ Quân vốn dĩ rất hút mắt, là cái loại gây chú ý bằng cách tùy thời đều hấp dẫn người khác. Hiện giờ như vậy trên mặt ý cười doanh doanh, đi đường liền càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Khi cả nhà bọn họ đi mua vải dệt, có một khách nữ vì mãi nhìn Thẩm Mộ Quân mà suýt té ngã. Lý Khanh Khanh nhìn bộ dáng đối phương chật vật lại tạc lưỡi, cảm thấy Thẩm Mộ Quân thật đúng là làm nhàn họa thủy. Kỳ thật thủ công may vá của Lý Khanh Khanh cũng không tốt, nếu chỉ đơn giản là một ít quần áo mùa hè, cô còn có thể đem quần áo sửa lại lung tung. Nhưng nếu bảo cô làm quần áo mùa đông, cô cũng chỉ có thể ngây ngốc, dương mắt nhìn. Bất quá, cho dù thế, Lý Khanh Khanh vẫn tự tin tràn đầy, mua không ít vải. Cô nghĩ cho dù cô không làm được trang phục mùa đông, thì mấy đống vải này mang về làm vỏ chăn, vỏ điệm hay làm màn treo cũng đẹp. Nếu ý nghĩ này của Lý Khanh Khanh bị Trương Đại Nương hoặc Dương Đại Nguyệt biết được, hai người nhất định sẽ xúm vào, mắng Lý Khanh Khanh là đàn bà phá của. Lúc sau bọn họ lại mua không ít đồ, tách uống trà, giấy bút dùng để viết chữ, mấy món đồ chơi của trẻ con, còn có bút máy cho Thẩm Mộ Quân. Sau khi ra khỏi tòa nhà Bách Hóa, bọn họ lại chạy một chuyến đến cửa hàng dầu gạo, quầy thực phẩm cùng với bệnh viện huyện. Chờ đến khi bọn họ ngồi trên xe buýt trở về, cả nhà đã mua được một đống lớn đồ vật linh tinh vụn vặt, trong đó hơn phân nửa đồ đã được Lý Khanh Khanh bỏ vào không gian. Lý Khanh Khanh không muốn đến khi về tới thôn Hòa Sơn, bọn họ lại vì cái đống đồ vật này mà chọc người đỏ mắt. Rốt cuộc tiền lương và phụ cấp của Thẩm Mộ Quân đã không bằng trước kia. Nếu bọn họ còn ngông nghênh mua nhiều đồ như vậy, rất dễ rước lấy một ít người ghen ghét, kiếm chuyện phiền toái. Tuy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đều không phải người sợ phiền phức, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ thà dùng thời gian đó làm cuộc sống bản thân tốt hơn, còn hơn lãng phí tinh lực đi cãi nhau đối phó với tiểu nhân. Lúc trở về thì nhanh hơn khi đi nhiều, vì thời tiết hôm nay khá tốt, lúc này nhiều bãi tuyết động đã tan hết. Nhưng cho dù trở về thật thuận lợi, nhưng khi trở về công xã cũng đã gần 6 giờ rưỡi. Một mình Thẩm Mộ Quân cầm hết tất cả đồ vật, sau lưng thượng còn cõng Thẩm Nhạc Hương đang đầy mặt tươi cười. Khi Lý Khanh Khanh nhìn theo hắn từ phía sau, mạc danh liền nghĩ đến mấy tấm poster tuyên truyền cho lễ công nông trong thời hiện đại. Cô nhìn không được buồn cười nhìn Thẩm Mộ Quân, rất nhiều lần thiếu chút nữa nhìn không được vì cười ra miệng. Thẩm Nhạc Hương nhìn bao lớn bao nhỏ trên người Thẩm Mộ Quân, con bé nhìn không được đau lòng, liền chủ động mở miệng nói: "Cha, con đã trưởng thành, con có thể tự mình trở về." Từ công xã về thôn Hòa Sơn đều là đường đất, một đoạn này người qua đường đi không nhiều lắm, cũng không có xe cộ, cho nên tuyết trên đường cũng mới tan một nửa. Người lớn đi trên đường mà còn có lúc thấy đường trơn, đừng nói hai đứa nhỏ vẫn còn bé. Thẩm Mộ Quân nghe vậy liền cảm thấy mình không uổng công thương con gái, trong lòng nhìn không được ấm áp. Hắn cười nhẹ nói với Thẩm Nhạc Hương: "Không có chuyện gì, cha coi như rèn luyện thể lực một chút." Thẩm Nhạc Hương biết cái gì gọi là rèn luyện thể lực, bởi vì lúc trước

Đối với chuyện làm giáo viên tiểu học, Đồng Phàm Phàm là người không để bụng nhất trong đông đảo thanh niên trí thức, nhưng mà cuối cùng thì cô lại là người đầu tiên được làm giáo viên. Suy nghĩ Đồng Phàm Phàm tương đối đơn giản, cô ta chỉ cảm thấy đây có thể là vận may của mình, lại không nghĩ sở dĩ cô ta được nhận số phiếu cao như vậy, tất cả là bởi vì mối quan hệ của cô ta cùng Thẩm Tu Dương. Từ lần thôn Hòa Sơn xảy ra chuyện lợn rừng, sau khi Thẩm Tu Dương đứng trước mặt mọi người bảo Đồng Phàm Phàm chờ hắn, mọi người đã thầm hiểu hai người đang tìm hiểu là đối tượng của nhau, mà hai người thân là đương sự, Đồng Phàm Phàm cùng Thẩm Tu Dương lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Thôn Hòa Sơn chỉ cần ba giáo viên tiểu học, người đầu tiên là Đồng Phàm Phàm. Một người khác là một vị thanh niên trí thức hơi lớn tuổi bị thương chân, cùng với người cuối cùng thắng suýt soát người xếp sau có một phiếu, Đổng Hiểu Na. Vì Đồng Phàm Phàm được bầu là do dính dáng đến Thẩm Tu Dương, tuy có người cảm thấy như vậy vô cùng không công bằng, nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện. Mà vị thanh niên trí thức lớn tuổi bị tật chân kia, hắn năm nay đã 27, là một trong những thanh niên trí thức đầu tiên đến thôn Hòa Sơn. Chân hắn cũng là vì cứu một đứa bé của thôn Hòa Sơn mới bị thương, cho nên đối với chuyện hắn có thể làm giáo viên tiểu học, rất nhiều người đều không có chút dị nghị. Bởi vì hai người xếp trước, một người thì không nói được, một người thì hoàn toàn xứng đáng, cho nên sau khi kết quả ra tới, mấy thanh niên trí thức liền nhịn không được bắt đầu công kích Đổng Hiểu Na. Nhưng vì lần này do toàn bộ thôn tuyển ra, bọn họ cũng chỉ có thể nói mấy câu ghen tị khó nghe, căn bản không dám náo loạn ra chuyện gì. Tới gần giữa trưa, Lý Khanh Khanh bảo Thẩm Mộ Quân đón Trương Đại Nương tới, định mời bà qua năm mới chung với nhà bọn họ. Trong nhà Trương Đại Nương chỉ mỗi mình bà thui thủi, nhà người ta đều vô cùng náo nhiệt. Lý Khanh Khanh lo lắng bà sẽ thấy cảnh thương tình. Thẩm Mộ Quân đang chuẩn bị muốn ra ngoài, Lý Khanh Khanh đột nhiên lên tiếng gọi hắn. Thẩm Mộ Quân nghe tiếng, mặt đầy khó hiểu nhìn phía cô, sau đó liền thấy Lý Khanh Khanh cầm không ít đồ vật, bảo Thẩm Mộ Quân xách theo đưa qua nhà cũ Thẩm gia. Lý Khanh Khanh nói, bọn họ nói thế nào cũng là cha mẹ của anh, chúng ta đón Trương Đại Nương qua ăn Tết, nếu không tỏ thái độ một chút với bên kia, có người sau lưng nói này nói nọ. Thẩm Mộ Quân nghe vậy trong lòng vừa cảm động lại vui vẻ, hắn duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Lý Khanh Khanh, vừa nhận lấy đồ vật trong tay cô, vừa nói, ừ, những việc này anh đều nghe em. Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân cầm đồ vật đi rồi, Lý Khanh Khanh cũng duỗi tay sờ sờ đầu tóc mình. Cô cảm thấy tóc mình hình như quá dài, ngày thường làm việc luôn vô cùng vướng víu. Lúc trước cô giúp Thẩm Mộ Quân cùng hai đứa nhỏ cắt tóc, cùng nghĩ tới có nên thu thập cho chính mình, nhưng sau đó cô bận rộn một hồi lại quên mất. Lý Khanh Khanh nghĩ vậy liền xoay người đi vào trong buồng tìm kéo, sau đó nhìn gương bắt đầu cắt tóc. Khi Thẩm Mộ Quân xách theo đồ đi nhà cũ, liền phát hiện Tết nhà cũ Thẩm gia đầy im lặng quạnh quẽ. Hắn đã rất lâu chưa trở lại, nhìn cái sân cùng dãy phòng ốc quen thuộc, trong chốc lát ngắn ngủi, cảm xúc hoài niệm chợt dâng trào. Nếu như trước kia hắn đối với nơi này còn có hồi ức, có yêu có hận, thì hiện tại trong lòng Thẩm Mộ Quân đã không còn bao nhiêu cảm giác. Khi bà nội Thẩm nghe thấy giọng Thẩm Mộ Quân còn tưởng rằng mình bị ảo giác, bà vội vàng từ trong phòng đi ra. Khi thấy rõ ràng thật sự là Thẩm Mộ Quân, bà lập tức vui vẻ đi ra đón. Nhìn đứa con trai cả cao lớn đỉnh đạt, trong chốc lát nhìn không được liền đỏ hốc mắt. Bà biết bọn họ đều thua thiệt một nhà con trai lớn, trong lòng của con trai lớn ghi hận bọn họ cũng là đương nhiên. Cho nên lúc này đột nhiên thấy Thẩm Mộ Quân lại đây, trong lòng bà vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương. Con tới rồi sao? Vợ con với hai đứa nhỏ sao không tới? Thẩm Mộ Quân nói. Cô ấy còn ở nhà bận làm cơm tất niên, nhà con có chuyện gì cũng vào tai cô ấy, cho nên không có thời gian đi qua. Mấy thứ này là chút quà Tết Thanh Thanh chuẩn bị cho cha nương, nói là tặng cho cha nương mừng năm mới. Kỳ thật, Thẩm Mộ Quân không muốn nhiều lời, nhưng mấy thứ này xác thật Lý Khanh Khanh bảo hắn mang qua. Hôm nay nếu không phải Lý Khanh Khanh bảo hắn lại đây, Thẩm Mộ Quân thật sự không muốn tới. Không phải hắn không quan tâm ơn dưỡng dục cha mẹ, mà khi hắn vừa bước vào nơi này, liền sẽ nhìn không được, nhớ lại quá khứ bất kham. Tất cả những hồi ức thống khổ của hắn tự hồ đều ở trong cái viện này, nơi đây ngôi nhà hắn từng trân trọng nhất, gia đình hắn từng bảo vệ nhất, đồng thời cũng là nơi cho hắn nhiều tuyệt vọng nhất. Bất luận là đời thứ nhất hay đời thứ hai, hắn đều yêu thương gia đình này, nhưng tất cả những gì bọn họ bồi đáp cho hắn lại mỗi lần tàn nhẫn, tổn thương hơn. Cha mẹ coi thường anh em trai, em gái thì ích kỷ, mấy đứa em dâu thì độc ác. Từ sau khi Thẩm Mộ Quân bước vào nơi này, từng màn hồi ức cùng với sắc mặt của bọn họ giống như đèn kéo quân chạy qua trình diễn trong đầu hắn. Thẩm Mộ Quân cảm thấy ngực có chút hít thở không thông, hắn giao đồ vật trong tay cho nương hắn xong, liền muốn xoay người rời khỏi, lại không nghĩ rằng hắn vừa định xoay người, đã bị nương giữ chặt cánh tay hắn. Bà kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân, nói, nếu con đã tới, không bằng buổi tối dẫn theo vợ con, cùng hai đứa nhỏ qua đây ăn Tết đi. Thẩm Mộ Quân vừa định mở miệng cự tuyệt, thì mấy cửa phòng khác đang đóng chặt, đột nhiên liền mở. Người dẫn đầu chạy ra đúng là Thẩm Lệ Nghiên, sắc mặt tàn tạ. Thẩm Lệ Nghiên vừa thấy Thẩm Mộ Quân, lập tức vui vẻ, chạy về hướng Thẩm Mộ Quân. Anh cả, anh đã đến rồi, thật tốt. Em đã lâu không nhìn thấy anh cả. Khi Thẩm Lệ Nghiên nói như vậy, liền duỗi tay ôm lấy cánh tay kia của Thẩm Mộ Quân. Trước đây Thẩm Lệ Nghiên thường xuyên ôm hắn như vậy, nhưng lúc này Thẩm Mộ Quân lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không thể duỗi tay đẩy mẹ già, nhưng lại có thể dùng sức rút một tay khác từ trong lòng ngực Thẩm Lệ Nghiên ra. Thẩm Lệ Nghiên sửng sốt, có hơi không vui nhấp nhấp môi, nhưng lại không dám bùng nổ. Bởi vì gần đây Thẩm Lệ Nghiên mới hiểu được, không có anh trai cô chống lưng và yêu thương, Thẩm Lệ Nghiên cô ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp thì chẳng có cái gì. Trước kia Đu Tình Hoa không dám lớn tiếng nói chuyện với cô, nhưng từ khi hôn sự của cô cùng Dương Từ thất bại, Đu Tình Hoa liền bắt đầu chăm chọc mai mỉa. Vốn dĩ Thẩm Hiệu Quân sẽ bênh vực cô ta, nhưng mà vì khoảng thời gian trước phát hiện Lưu Tình Hoa mang thai, Thẩm Hiệu Quân cũng không quá muốn đứng về phía cô ta. Thẩm Lệ Nghiên không còn được mấy người anh em chống lưng, cũng không có Dương Từ yêu thương, nên gần đây cô ta cứ cảm thấy làm cái gì cũng không hài lòng, đặc biệt là khi đối mặt với Đồng Phàm Phàm. Đồng Phàm Phàm của hiện giờ quả thật đã trở thành bản thân cô ta của ngày trước. Thẩm Mộ Quân cũng không để ý cảm xúc của Thẩm Lệ Nghiên mà chỉ kiên nhẫn nhìn nương hắn. Thành Thành đã làm xong cơm tất niên, cho nên năm nay chúng con sẽ không qua ăn cơm được. Dứt lời, Thẩm Mộ Quân liền muốn kéo tay bà ra, nhưng không đợi hắn được tự do, một giọng khác liền truyền tới. Thẩm Hiệu Quân nói, anh cả, nếu như chị dâu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, vậy nhà chúng ta đi qua bên đó ăn Tết cũng được. Mọi người đều là người một nhà, người một nhà ở bên nhau mới gọi là sum họp đón năm mới. Lưu Tình Hoa đứng bên cạnh Thẩm Hiệu Quân cũng nói, đúng đúng, cha nương chúng ta đã lớn tuổi, bắt bọn họ vất vả làm cơm tất niên cho chúng ta cũng rất khó coi. Thẩm Mộ Quân cười lạnh, ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn về phía hai người. Các người cũng biết cha mẹ lớn tuổi sao? Vậy chuyện làm cơm tất niên không phải nên do phận làm con mấy người làm sao? Lưu Tình Hoa sửng sốt, trên mặt hiện lên tia xấu hổ, nhưng cô ta nghĩ đến mình cũng đang mang thai, lập tức ưỡn eo nhìn Thẩm Mộ Quân. Anh cả, không phải em không muốn hỗ trợ, nhưng mà hiện giờ em vừa mang thai, nồn ngén dữ lắm, có lòng nhưng không có sức. Hơn nữa hiện tại chị dâu thứ cũng đi rồi, chỉ còn hai người đàn ông, biết nấu cơm cái gì chứ? Thẩm Mộ Quân lười để ý cô ta đang cố làm ra vẻ, ánh mắt lạnh băng dừng trên người Thẩm Hiệu Quân, ngữ khí lạnh nhạt xa cách. Không biết thì học, không có pháp luật nào quy định đàn ông không thể nấu cơm. Lưu Tịnh Hoa nghe vậy không vui. Anh cả, người nhìn khắp thôn chúng ta mà xem, có đàn ông nào vào bếp chứ? người ta nói cái gì? Quân tử xa nhà bếp. Em cảm thấy... Tầm mắt Thẩm Mộ Quân đột nhiên dừng lại trên người cô ta. Lưu Tình Hoa sợ tới mức lời sắp nói ra liền kẹt ở cổ họng. Cô ta nhìn hai tròng mắt đen kịch của Thẩm Mộ Quân, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ một chút. Còn người đen kịch của Thẩm Mộ Quân nhìn chằm chằm Lưu Tình Hoa, phảng phất như ngay sau đó liền như mực đen nhánh chảy ra từ đôi mắt. Hắn nhìn màn sương mù màu đen xung quanh Lưu Tình Hoa, ngữ khí trào phúng. Em dâu đây là muốn đi nhà chúng ta ăn cơm, có phải còn nhớ thương chuyện phải dập đầu với chị dâu đúng hay không? Sắc mặt Lưu Tình Hoa trắng bệch, vẻ mặt cô ta không thể tin nhìn Thẩm Mộ Quân, hoàn toàn không nghĩ tới người như Thẩm Mộ Quân lại nói ra lời như vậy. Thẩm Lại Nghiên đứng kế bên nhìn bộ dáng cô ta, trong lòng cảm thấy thật đã ghiền, vừa lại không nhận được ghen ghét Lý Khanh Khanh. Nếu như trước đây, nếu cô ta chịu ủy khuất, Thẩm Mộ Quân cũng sẽ bảo vệ cô ta như vậy. Đáng tiếc, cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, Thẩm Mộ Quân đột nhiên lại xa cách với cô ta. Thẩm Hạ Quân đứng trước cửa phòng mình, khi nghe Thẩm Mộ Quân vừa mới nói, đôi mắt đầy tơ máu, cũng nhìn về phía Lưu Tình Hoa. Tống Thành Mân sợ dĩ ra đi dứt khoát, trong đó cũng có nguyên nhân là do Lưu Tình Hoa này. Cô ta một mực chắc chắn Tống Thành Mân cùng người khác thân mật, thậm chí không tiếc đánh cuộc với chị dâu, cũng quyết chí bôi đen Tống Thành Mân. Thẩm Hạ Quân kỳ thật có hơi hiểu Tống Thanh Mân, ngay cả chồng mình còn không tin mình trong sạch, còn có một đứa em dâu ác độc, một lòng muốn mình chết, Tống Thanh Mân còn muốn tiếp tục ngây ngốc ở nơi này mới là lạ, cuối cùng nói không chừng ngày nào đó bị người hại chết. Thẩm Hạ Quân nhịn không được bước qua, sau đó giơ tay bắt được cánh tay Lưu Tình Hoa, vẻ mặt đầy phẫn hận. Lưu Tình Hoa, lúc trước không phải cô thề son sắt, nói chị dâu thứ cô cùng thân mật với người khác sao? Nếu đã dám đánh cuộc với chị dâu cả, không bằng nhân dịp hôm nay đi qua đó dập đầu tạ lỗi với chị dâu cả đi. Thẩm Hiệu Quân thấy thế thì hoảng sợ, hắn vội duỗi tay cản Thẩm Hạ Quân, vẻ mặt cầu xin nhìn Thẩm Hạ Quân. Anh hai, chuyện này không phải chúng ta đã xin lỗi rồi sao? Chuyện này xác thật là Tình Hoa không đúng, nhưng hiện tại cô ấy đang mang thai. Anh nể tình đứa cháu trai trong bụng cô ấy, có thể buông tha cho cô ấy lần này hay không? Thẩm Mộ Quân dùng sức nhắm mắt, vẻ mặt bực bội, xoay người rời đi. Bà nội Thẩm nhìn Thẩm Mộ Quân cứ như vậy đi rồi, vốn còn muốn tiến tới cản hắn, nhưng vì Thẩm Hạ Quân và Thẩm Hiệu Quân đang xông vào đánh nhau, bà chỉ có thể từ bỏ chuyện đuổi theo con trai cả, mà mặt đầy lo lắng khuyên bảo hai đứa con còn lại. Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân dẫn theo Trương Đại Nương trở về, Lý Khanh Khanh vừa nghe thấy tiền viện có động tĩnh, liền mang theo một đầu tóc ngắn đến bên vai đi ra ngoài. Tâm tình Thẩm Hiệu Quân vốn đang không tốt, nhưng trong nháy mắt nhìn Lý Khanh Khanh liền bị kiểu tóc mới này của cô phân tán chú ý. Hắn đỡ Trương Đại Nương vào nhà chính, nhìn Lý Khanh Khanh bưng một cái chậu than lại đây, nhìn không được mở miệng hỏi. Em... Sao em lại cắt tóc rồi? Lý Khanh Khanh hướng về phía Thẩm Mộ Quân chớp chớp mắt, nhìn cô với kiểu tóc nghịch ngợm này, cả người thoạt nhìn vừa trẻ lại hoạt bát. Thẩm Mộ Quân bị Lý Khanh Khanh làm cho cứng đờ, nhìn không được, nhích nhích lại gần Lý Khanh Khanh, bị Lý Khanh Khanh bất mãn, duỗi tay đẩy một phen, lúc này hắn mới nhớ tới, bên cạnh còn có trưởng bối. Trương Đại Nương thấy thế khụ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy, cười cười hỏi hai đứa nhỏ trong nhà đâu rồi. Lý Khanh Khanh nghe vậy trả lời: bọn nó ở hậu viện chơi, lát nữa con kia bọn nó lại đây nói chuyện với dì. Trương Đại Nương vẫy vẫy tay: không cần, con nít thích chơi đùa như vậy mới hoạt bát, bảo chúng nó lại đây ngồi với bà già như dì cũng rất nhàm chán. Thẩm Mộ Quân nói: không nhàm chán, để con nói bọn nó ra ngoài nhà chính chơi, bên này ấm áp hơn. Thẩm Mộ Quân nói xong liền đi về hướng hậu viện. Lý Khanh Khanh nhìn theo thân ảnh Thẩm Mộ Quân liền cười cười ngồi xuống bên cạnh Trương Đại Nương trò chuyện cùng bà.